Giả Quỳ, sau khi hoàn toàn thả lỏng, đã ngủ rất sâu, đến nỗi tiếng vó ngựa của hơn 3.000 kỵ binh người Hồ cũng không thể làm phiền ông. Nhưng đối với Dương Phụng và Quân Bạch Ba, âm thanh đó chẳng khác gì ác mộng. Khi kỵ binh Hung Nô tiến đến cách đội hình của Phỉ Tiềm khoảng 300 bước, toàn bộ đoàn quân bỗng rẽ hướng, từ thế đối đầu với Phỉ Tiềm chuyển sang đối diện trực tiếp với doanh trại Quân Bạch Ba, duy trì tốc độ và tiến đều cùng đội hình của Phỉ Tiềm. Một tiểu tướng Quân Bạch Ba run rẩy lùi lại hai bước, nhưng bị Dương Phụng túm lấy, đẩy mạnh về phía trước. Dương Phụng rút đao, vung lên hét lớn, chạy. Các ngươi chạy nhanh hơn ngựa được sao? Hả? Kẻ nào dám lùi, quân pháp xử ngay tại chỗ. Hét xong, Dương Phụng chém ngã một binh sĩ đang lùi lại, rồi giơ cao thanh đao nhúng máu, ép các binh sĩ khác tiến lên tường trại phòng thủ. Nổi trống! Nổi trống lên! Ai dám lui, quân pháp xử ngay. Chỉ cần giữ vững, chúng ta sẽ thắng. Dương Phụng vừa hét vừa đẩy các tiểu tướng về phía tường trại, còn mình thì từ từ lùi lại. Trên chiến trường, tù và thường được người Hồ sử dụng, lính của Tinh Châu cũng dùng nó để truyền lệnh, nhưng đại đa số quân đội vẫn quen dùng trống đồng để xác định hướng tiến công. Nghe trống thì tiến, nghe chiên thì lùi. Đó là hiệu lệnh cơ bản nhất, ngay cả quân Bạch Ba ít được huấn luyện cũng hiểu. Vì vậy, trong tiếng trống dồn dập, binh sĩ quân Bạch Ba tụ lại gần tường trại, lấy hết can đảm, chuẩn bị nghênh chiến. Dương Phụng đứng trước đại trướng, gọi hai thân vệ đứng chắn trước cửa, rồi giơ cao thanh đao, hét lớn, chỉ có liều mạng mới có cơ hội sống. Ta sẽ ở đây, quyết không lùi bước. Đội quân pháp tiến lên, kẻ nào dám loạn quân, giết ngay. Lệnh chiến đấu cứng rắn của Dương Phụng phần nào trấn an binh sĩ, bởi tướng là linh hồn của quân đội. Thêm vào đó, có đội quân pháp ở phía sau, binh sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quyết chiến. Binh sĩ cầm đao khiên của Phỉ Tiềm tiến đến cách tường trại quân Bạch Ba khoảng 50 bước rồi dừng lại. Các cung thủ tiến lên, dưới sự bảo vệ của đao khiên thủ, bắt đầu bắn mưa tên vào trại, xen lẫn cả hỏa tiễn, cố gắng đốt cháy các vật dụng bên trong. Cung thủ của quân Bạch Ba vốn đã ít, tên cũng không nhiều, sau mấy ngày giao chiến đã cạn kiệt, không thể gây sát thương đáng kể, chỉ biết co ro sau tường trại tránh né. Mưa tên từ trên cao trút xuống, tường trại chỉ chặn được một phần nhỏ, còn lại đều vượt qua rơi vào bên trong. Quân Bạch Ba thiếu thốn khiên giáp, lập tức vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, thương vong nặng nề. Hơn nữa, những vật dụng trong trại bị hỏa tiễn thiêu rụi, dưới làn mưa tên, việc dập lửa cũng trở nên khó khăn. May thay, số tên của quân Phỉ Tiềm cũng có hạn. Trong khi cung thủ bắn tên, một số binh sĩ cầm thương đã tranh thủ dọn dẹp các chướng ngại vật trước tường trại, mở ra một con đường lớn cho quân đội tấn công. Một tiếng hô vang, 300 binh sĩ cầm thương của tiền quân tiến lên, nhiệm vụ của họ rất đơn giản, phá cổng trại, mở đường cho quân tiếp viện. Vu Phu La nghiêng đầu nhìn tình hình, xoay cổ, nói với Hồ Súc Tuyền, chúng ta cũng lên đi, xem ai phá được trại trước. Hồ Súc Tuyền cười lớn, thúc ngựa lao tới, hét lớn, thần suy ở trên. Chắc chắn là con cháu chúng ta, Akina. Người đâu, chuẩn bị dây thừng. Lập tức, một đội kỵ binh Hồ lao ra, triển khai ngay chiến thuật tấn công quen thuộc nhất, dùng cung tên áp chế, sau đó dùng dây thừng kéo đổ tường trại. Trại quân Bạch Ba vốn dựng sơ sài, dưới sức kéo của kỵ binh Hung Nô, các cột gỗ bắt đầu lung lay, rõ ràng không thể chịu được lâu. Một tiểu tướng từ tiền tuyến lao tới trước đại trướng của Dương Phụng, hoảng loạn quỳ xuống hỏi phải làm sao. Dương Phụng lập tức ra lệnh tập hợp toàn bộ binh lực hỗ trợ phòng tuyến phía bắc, đồng thời di chuyển chướng ngại vật đến lấp lại chỗ tường trại bị kéo đổ. Còn chuyện phòng thủ Bình Dương, Dương Phụng lúc này không thể quan tâm được nữa. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của Dương Phụng đều vô ích. Dưới sự tấn công đồng thời từ hai hướng của Vu Phu La và Phỉ Tiềm, quân Bạch Ba hoàn toàn không thể chống đỡ. Đội hình bắt đầu tan vỡ. Tiểu tướng lúc nãy lại chạy tới trước đại trướng, khóc lóc, chỉ huy. Chỉ huy. Chúng ta không cầm cự nổi nữa. Thật sự không trụ nổi. Phải làm sao đây? Bên trong đại trướng im lặng, không một tiếng động. Dương chỉ huy. Tiểu tướng xô mạnh hai thân vệ của Dương Phụng, lao vào trong. Vừa nhìn vào, anh ta lập tức sững người, chỉ thấy phía sau đại trướng không biết từ lúc nào đã bị cắt một lỗ lớn, bên trong trống không. Chỉ có những mảnh vải trướng bị cắt xẻo đang khẽ lay động trong gió. Thành lâm phần đang vào xuân, ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Trước sảnh vệ quân có cây đào vừa mới ra hoa. Trong vườn sau của phủ vệ, dù không thể so sánh với rừng cây ngoài thiên nhiên, nhưng cũng có mấy cây xanh tươi. Giữa tiết xuân, lá cây xanh mướt kết hợp với hoa đào rực rỡ tạo nên một cảnh sắc vô cùng đẹp mắt. Vệ ký ngồi trong đình viện ở hậu viên, trước mặt là một chiếc án thư, trên đó đặt một chiếc bình gốm miệng nhỏ bụng rộng, thân bình phủ lớp men xanh nhạt. Nứt ra như vết băng tan khi xuân về. Trong bình cắm một cành đào. Vệ ký đang chăm chú ngắm nhìn cành đào, tay cầm một chiếc kéo nhỏ đầu tròn, miệng kéo nhỏ nhưng cán lại dài. Ông ta từng bước cắt tỉa cành đào một cách chậm rãi. Mỗi lần cắt xong một nhánh, ông lại ngắm nghía kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ càng rồi mới tiếp tục. Xuân sắc thật đẹp, mỗi cỏ cây đều tràn đầy sức sống. Chiếc bình thật đẹp, đường nét trôi chảy, cổ kính mà thanh lịch. Cành đào thật đẹp, cánh hoa hồng phấn, tươi tắn như ngọc. Vệ Ký mặc áo trắng, tay vững chãi, thần sắc bình thản, miệng mỉm cười. Khi Dương Phụng đến, ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững sờ. Thành Bình Dương đã thất thủ, tình thế vô cùng hỗn loạn, thế mà Vệ Ký vẫn có thể an nhiên như vậy, thật là một bậc thầy về dưỡng khí. Bái kiến Vệ công. Dương Phụng cúi đầu, khom lưng chào. Vệ Ký cạch một tiếng cắt một nhánh đào ngắn, tay ngừng lại, qua cành đào mỉm cười nói, Dương soái không cần đa lễ, mời ngồi. Ồ, mấy ngày không gặp, Dương soái lại ra nông nỗi này. Ánh mắt Vệ Ký dừng lại một thoáng nơi tóc mai của Dương Phụng. Lẽ ra, ở tuổi trung niên như Dương Phụng, tóc vẫn phải còn đen nhánh, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tóc ông đã điểm bạc. Dương Phụng khẽ gật đầu, cười nhạt một cái, nhưng không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống một tấm chiếu bên cạnh. Vệ Ký im lặng một lúc, rồi nói một cách lơ đãng, Dương soái, hãy ngắm cành đào này xem thế nào. Đào chi ưu, chói lọi muôn hoa. Tác phẩm của Vệ công, tự nhiên là tuyệt mỹ. Dương Phụng nhìn Vệ Ký trong bộ y phục trắng tinh, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, không kìm được mà buông lời mỉa mai. Dương Phụng đã lợi dụng lúc Phỉ Tìm và Vu Phu La đang tập trung vào doanh trại, cải trang thành dân thường, lẫn vào đám đông bỏ trốn. Dù thoát được, nhưng giờ đây ông gần như mất hết toàn bộ binh sĩ, chỉ còn lại khoảng 50-60 thân vệ, chẳng khác nào một con chó mất chủ. Trong khi đó, Vệ Ký lại an nhiên ngồi trong thành lâm phần, thản nhiên tỉa cành đào. Nếu như trước đây, Dương Phụng còn có ý định đấu trí với Vệ Ký, thì giờ đây, khi đã rơi vào tình cảnh này, ông chẳng còn tâm trạng nào nữa. Vệ Ký hơi khựng lại, tay ngừng cắt, mắt khẽ cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hừ. Trong ánh mắt của Vệ Ký thoáng qua một tia lạnh lùng. Ông không nói gì thêm về cành đào, chỉ đặt nhẹ kéo xuống, rồi đẩy chiếc bình sang một bên, sau đó gọi hạ nhân chuẩn bị trà. Một lát sau, trà được dâng lên. Vệ Ký một tay đưa ra trước, tay kia vén tay áo, phong thái tao nhã mời trà Dương Phụng, nói, mùa xuân còn lạnh, sương mù ẩm ướt, thêm chút hành gừng vào trà có vị hơi nồng, nhưng có thể xua tan hàn khí, tăng cường sức khỏe. Dương soái, xin mời dùng trà. Dương Phụng ngửi thấy mùi gừng hành hơi cay nồng, nhưng cũng biết uống trà gừng có tác dụng phát hãn, trừ hàn. Hơn nữa, sau chặng đường dài mệt mỏi, có một bát trà nóng để xua tan mệt mỏi cũng là điều tốt. Ông bèn cầm lấy chén trà, không nghĩ ngợi nhiều, uống một hơi. Vệ Ký ra hiệu cho hạ nhân rót thêm trà cho Dương Phụng, rồi chậm rãi hỏi, không biết Dương soái dự định đi đâu. Không hoàn thành nhiệm vụ của Vệ công, tôi thật hổ thẹn vô cùng. Nhưng giờ đây sự việc đã thế này, sức tàn lực kiệt. Vì vậy, tôi định về Hồng Nông, tìm một nơi sơn thủy để sống hết những năm tháng còn lại. Dương Phụng nói xong cảm thấy xúc động, khóe mắt hơi đỏ lên, những ký ức của bao năm qua như hiện lên trước mắt. Nỗi kinh hoàng khi biết mình là chi nhánh bị bỏ rơi của gia tộc Hồng Nông Dương Thị. Sự bất lực khi thấy đồng bào quê hương bị cuốn vào khởi nghĩa khăn vàng. Nỗi bất đắc dĩ khi phải dùng tri thức để đổi lấy địa vị, cứu mạng dân làng. Sự sợ hãi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm sau những hành động ác độc như đốt nhà, giết người. Hy vọng le lói khi được người của Dương gia tìm đến. Có lúc, Dương Phụng đã tưởng rằng mình có thể dùng sức mạnh trong tay để từ một chi nhánh ngoài lề, tiến vào dòng chính của gia tộc, giành được một chức vụ trong triều đình, chính thức trở lại gia phả, và có thể cúi đầu trước tổ tiên, thắp một nén hương trong từ đường Dương gia. Nhưng tất cả những ước mơ, hy vọng, sức mạnh đều tan thành mây khói dưới chân thành Bình Dương, trở thành hư vô, như một giấc mộng đẹp trong căn nhà dột nát, khi tỉnh dậy vẫn là cái lạnh cắt da. Dương Phụng hận Phỉ Tìm, hận Vu Phu La, thậm chí hận cả Vệ Ký và gia tộc Hồng Nông Dương Thị. Nhưng những nỗi hận đó giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Giống như một con kiến, dù có cố gắng hết sức vung càng cũng không thể gây ra bao nhiêu tổn hại. Dương Phụng đã chán nản đến cùng cực, một đêm mà đầu đã bạc trắng. Dù giờ đây còn dẫn theo 50-60 người thoát khỏi Bình Dương, nhưng điều đó có ích gì? Không tiền, không lương thực, liệu ông có muốn quay lại núi Yên để gia nhập quân Khăn Vàng, tiếp tục cuộc sống của một kẻ phản loạn? Dương Phụng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, nên mới tìm đến Vệ Ký, một phần để đưa ra lời giải thích, phần khác là để xin chút lương thực, đủ để ông và những người còn lại đi về Hồng Nông. Vệ Ký trầm ngâm một lúc, rồi nói, thắng bại là chuyện thường tình, Dương soái sao phải nản lòng. Cầu phao tại Hàm Tân đã bị phá hủy, đường về Hồng Nông hơi bất tiện, chi bằng Dương soái đi về hướng đông thì hơn. Những lời Vệ Ký nói lúc này đã quá rõ ràng. Phía đông có gì? Dãy núi Thái Hành. Trên dãy núi Thái Hành là căn cứ của quân Hắc Sơn. Đi về phía đông tức là gia nhập quân Hắc Sơn, tiếp tục là một con cờ dưới tay Vệ gia hoặc Dương gia. nhưng Dương Phụng đã không muốn tiếp tục cuộc sống của một tên phản loạn khăn vàng nữa. Sau một lúc suy nghĩ, ông đáp, để tôi về Hồng Nông rồi mới tính tiếp. Vệ Ký im lặng rất lâu, cuối cùng nâng chén trà lên, nói, vậy thì, chí hướng mỗi người mỗi khác, chén trà này xin tiễn Dương soái một đoạn đường. Không biết vì sao, lúc này Dương Phụng cảm thấy đầu óc nặng nề, như thể có một khúc gỗ ẩm ướt được nhét vào trong, kèm theo đó là cơn đau âm ỉ, vì mấy ngày nay không ngủ ngon, tinh thần bị ảnh hưởng, nên Dương Phụng cũng không để ý lắm. Nghe Vệ Ký cuối cùng cũng đồng ý cho mình rời đi về phía nam, Dương Phụng chỉ khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Những năm qua, Dương Phụng là một trong những đại thủ lĩnh của quân Bạch Ba, ngay cả khi Quách Đại còn sống, ông ta cũng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của ông. Vì thế, thói quen chưa thể thay đổi ngay, và lúc này tâm trạng đang rối bời, ông cũng không thấy thái độ của mình có gì không đúng. Trong lòng Dương Phụng suy tính, hiện tại đã có sự hỗ trợ về lương thực từ gia tộc Vệ, ít nhất ông có thể yên tâm đi lại trong vùng Hà Đông. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ông cũng nâng chén trà lên, ra hiệu với Vệ Ký, rồi uống cạn. Vệ Ký hỏi, hiện tại người của Dương soái ở đâu, cần bao nhiêu lương thực? Ta sẽ cho người chuẩn bị. Dương Phụng thoáng do dự, rồi nói, phiền vệ công chuẩn bị 10 xe lương thực, đưa đến 10 dặm về phía Đông Thành, sẽ có người đến nhận. Như vậy rất tốt. Vệ Ký cúi mắt, như đang cân nhắc điều gì, một lúc lâu sau mới nói, Dương soái đã vất vả trên đường, chi bằng nghỉ ngơi ở đây một đêm, để ta chúc tận nghĩa vụ chủ nhà, sáng mai hãy đi cũng không muộn. Ngày mai hãy đi. Thành Bình Dương đã thất thủ, việc thu dọn tàn cuộc không mất nhiều thời gian, chắc chắn phỉ tiềm sẽ tiến về phía nam. Dương Phụng vẫn là thủ lĩnh quân Bạch Ba, thân phận này chưa được rửa sạch, ở lại Lâm Phần chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Dương Phụng hiện đã mất tất cả, không còn mong đợi Vệ Ký sẽ giữ lời hứa giúp mình rửa sạch tội lỗi. Vì vậy, việc có thể lấy danh nghĩa Dương gia để xin chút lương thực cho những người còn lại trên đường về Hồng Nông đã là rất tốt rồi. Ông liền lắc đầu định từ chối. Nhưng khi ông lắc đầu, khúc gỗ ẩm ướt trong đầu như va đập vào hộp sọ, khiến Dương Phụng bỗng nhiên chóng mặt, mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại, quay cuồng trước mắt. Dương Phụng kinh hãi, cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân đã mất hết sức lực, bụng đau như bị xoắn lại, hơi thở không còn trôi chảy. Ông cố gắng chống tay vào bàn, nhưng không đủ sức giữ thăng bằng, cả bàn và bình hoa cắm cành đào cũng đổ nhào xuống đất, bình vỡ thành 4-5 mảnh. Dương soái, Dương soái. Dương Phụng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả thế giới chỉ còn lại một màn xám xịt, chỉ nghe thấy tiếng Vệ Ký gọi 2 lần. Ông ta rõ ràng còn tỉnh táo, nhưng không thể mở miệng, không thể nói gì. Toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Dương Phụng cố gắng hét lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bất lực, như một con cá đã rời khỏi nước quá lâu, ngay cả sức bật lên một chút cũng không còn. Vệ Ký chậm rãi đứng lên, nhặt lấy chiếc kéo dài có đầu tròn, nhàn nhã nói, Đào Hoài Nam có viết rằng, hậu nghệ chết vì đào, nếu dựa theo kinh dịch, mất bảo vật, đuổi về phía đông. Dương soái gia học uyên thâm, lại không biết điều này sao? Hay là cố ý không biết? Vệ Ký, với y phục trắng như tuyết, bước đến bên Dương Phụng, cười nói, thế gia như lò luyện, đâu phải cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu không muốn bị nung trong đó, thì hãy hóa thành củi, tiếp thêm chút lửa cho lò luyện của trời đất. Ta đã đưa ra bao nhiêu gợi ý như thế, mà ngươi còn giả ngu. Cành đào đào chi đào chỉ đào tri được rồi, nếu không hiểu, thì ít nhất cũng phải hỏi chứ. Một con chó thất bại còn bày đặt làm cao, tự chút lấy cái chết, còn trách được ai. Ban đầu ta nghĩ Dương Phụng này ít nhiều cũng có chút dòng máu Dương gia, nên chắc hẳn cũng phải có chút thông minh, không ngờ đến lúc đại sự cận kề lại vô dụng như vậy. Thất bại đến thế là cùng. Ngươi thực sự nghĩ rằng về đến Hồng Nông, Dương gia sẽ che chở cho ngươi, xóa sạch mọi tội lỗi sao? Thật ngây thơ. Chính trị là gì mà ngươi chẳng hiểu chút nào, đã dám lao vào trò chơi này. Thế cờ thiên hạ đâu phải ai muốn tham gia cũng được. Giờ chơi không nổi nữa, nói muốn rút là rút, muốn lui về ẩn cư là được ẩn cư, nói dưỡng già là dưỡng già. Thật đáng tiếc. Giống như cành đào kia, mọc lệch, mọc xấu, phải làm sao đây? Vệ Ký bước đến bên Dương Phụng, dùng chiếc kéo dài cắt một vết trên cổ Dương Phụng, máu tươi phun ra như suối. Vì kéo nhỏ, miệng kéo tròn, nên mỗi lần cắt chỉ tạo ra vết thương nhỏ. Vệ Ký cắt một cái, rồi mỉm cười ngắm nghía, như đang ngắm nhìn cành đào trong bình hoa trước đó. Cắt một nhát. Ngắm nhìn. Rồi đổi góc, lại cắt thêm một nhát. Lại tiếp tục ngắm nhìn. Máu chảy ra theo nhịp thở dồn dập của Dương Phụng, nhanh chóng thấm đẫm cả cái đình nhỏ. Những vết máu lấm tấm dính trên bộ y phục trắng của Vệ Ký, trông như một chuỗi hoa mai đỏ rực trên tuyết, vô cùng nổi bật. Ngươi có oán khí, có thể phát ngôn bừa bãi. Ngươi muốn thoái lui, an hưởng thái bình. Ha ha! Vệ Ký mỉm cười, vừa nói vừa cắt. Nếu ngươi thông minh hơn chút, biết cách hợp tác một chút, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Nhưng ngươi vừa ngu ngốc, lại không có ý thức của một con cờ, thì chẳng còn gì để nói nữa. Ngươi nghĩ chỉ cần mang danh Dương Thị Hồng Nông thì ngươi thực sự là người của Dương Thị Hồng Nông sao? Thật là trò cười. Hừ, đồ ngu ngốc. Chỉ xứng làm củi lửa thôi. Dương Thị Hồng Nông. Ha ha, ngay cả Dương Thị Hồng Nông còn đang khó giữ mình. Hơn nữa, thông tin về thân phận của Dương Phụng không phải từ họ mà ra. Giết hắn cũng là điều đương nhiên, chẳng có gì sai trái khi giết một kẻ phản loạn như Dương Phụng. Máu đã chảy cạn, người đã chết, Dương Phụng như một khúc gỗ mục, nằm trong vũng máu. Vệ ký ném chiếc kéo dài đầu tròn xuống, bước ra khỏi đình, để lại những dấu chân đầy máu. Đã có người hầu chờ sẵn bên ngoài, đợi vệ ký đi qua liền lập tức tiến vào, người thì cuốn xác, người dọn dẹp bàn ghế, người thì lau sạch nền đất, mọi việc được thực hiện có tổ chức, trật tự. Như thể trong đình không phải vừa chết một người, mà chỉ là một cái bình và cành đào vừa bị vỡ. Vệ ký thản nhiên dặn dò, chặt đầu hắn, mang đi. Lệnh cho huyện úy dẫn binh mã đến phía đông thành, dùng lương thực nhử giặc, giết sạch chúng. Nhìn hạ nhân răm rắp làm theo, vệ ký thở dài, cảm thấy sự bực bội trong lòng dần vơi bớt. Giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất là thúc phụ của ta đã rơi vào tay hung nô. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, bởi vì tuyển dụng binh lính người Hồ đã trở thành thông lệ, chỉ cần thúc phụ cắn chặt răng, không mở miệng dù biết Phỉ Tìm và Vương Ấp có thể đoán được đây là thủ đoạn của mình, nhưng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ cần thúc phụ không phạm sai lầm, thì với khả năng của hai người bọn họ, cũng không dễ gì động đến được gia tộc vệ. Chỉ đáng tiếc là chuyện này thất bại trong gang tấc. Kế hoạch ban đầu rất hoàn hảo, nhưng từ khi giết Lư Thường ở bờ sông Phần mà không tìm thấy ấn của quận thừa, dường như mọi thứ đã bắt đầu đi chệch hướng. Không có ấn quận thừa, vệ ký không thể dễ dàng điều động binh mã đã thuộc phe Vương Ấp ở Tương Lăng, không thể giăng bẫy ở Tương Lăng để giết Vương Ấp trong thời gian ngắn nhất, buộc phải để quân Bạch Ba tấn công thành. Bên phía hung nô cũng thật kỳ lạ, lại để Phỉ Tìm trụ lại được ở Bắc Khúc. Còn cái đám nỏ giường kia ở đâu chui ra, phối hợp với địa hình doanh trại Bắc Khúc, khiến ta không thể ra tay, cuối cùng buộc phải từ bỏ việc tấn công Bắc Khúc. Sau đó là vụ lật lọng của hung nô, quay sang phía Phỉ Tìm, dẫn đến thất bại của trận Bình Dương, quân Bạch Ba của Dương Phụng bị bắt phần lớn, toàn quân bị tiêu diệt. Thiên thời tuy có, nhưng không đứng về phía gia tộc vệ của Hà Đông. Một ván cờ hay lại trở thành thế này. Còn quân đội từ Thượng Đảng và Thái Nguyên đáng ra phải đến đây nghĩ đến nước cờ tuyệt diệu này, vệ ký không khỏi đau lòng. Tên chết tiệt Viên Bản Sơ lại đóng quân ở Mạnh Tân vào thời điểm này. Nếu đánh bại được quân Tây Lương của Đổng Trác thì không sao, nhưng kết quả là không những không thắng mà còn trúng kế điệu hổ ly sơn. Tưởng rằng quân Đổng Trác đã vượt sông Âm Tân, Vương Khung liền tiến quân về phía Tây nghênh địch, kết quả bị Đổng Trác nhân cơ hội vượt sông ở Tiểu Bình Tân, quân đội bị kẹp giữa hai mũi, thảm bại, Vương Khung một mình bỏ chạy thoát thân. Còn quân đội từ Thượng Đảng bị Lữ Bố đánh bại, liên lụy đến Thái Nguyên, khi nhận được tin này, sợ bị Đổng Trác gần kề phát hiện, không dám phái binh. Kết quả là toàn bộ lực lượng hỗ trợ trong kế hoạch hoàn hảo của vệ ký đều mất sạch. Trời không giúp thì biết làm sao. Trong kế hoạch của vệ ký, có 3,000-4,000 kỵ binh Hồ, 4,000-5,000 quân chiến đấu của Bạch Ba, cộng thêm 3,000 quân chính quy, 4,000 quân hỗ trợ thuộc ba quận ở Hà Đông, cùng với quân từ Thượng Đảng và Thái Nguyên. Như vậy, hắn có thể tập hợp gần 2 vạn quân ở Hà Đông, sau đó lợi dụng quân Bạch Ba và hung nô để giết Vương Ấp và Phỉ Tìm. Nếu Vương Ấp và Phỉ Tìm chết, hai vị trí thái thú sẽ trống, toàn bộ miền Bắc sẽ rơi vào tình trạng không có người đứng đầu. Lúc đó, vệ gia có thể chính thức ra mặt, nhờ vào binh lực từ Thượng Đảng, Thái Nguyên cùng với quân của mình, vừa thu phục quân Bạch Ba, vừa lôi kéo quân hung nô. Với tài sản tích lũy trong những năm qua, không thiếu tiền, người hay danh vọng. Bằng cách này, gia tộc vệ của Hà Đông có thể vươn lên, trở thành một lực lượng có sức ảnh hưởng quyết định, lợi dụng lúc Đổng Trác bận rộn dời đô, không rảnh để quan tâm đến phương Bắc, thực sự thu phục toàn bộ Hà Đông, còn có thể thử thâu tóm Thượng Quận, Vân Trung và Ngũ Nguyên ở phía Tây Bắc, rồi đứng bên bờ sông Hoàng Hà, quan sát cuộc tranh đấu giữa Viên Thiệu và Đổng Trác, chờ đợi thời cơ. Nhưng giờ đây, mọi sự đã thành trò cười, ta tính xây cao lâu, nhưng chỉ có thể nhìn người khác xây mà thôi. Vệ ký thở dài, thần sắc u ám. Sau khi Dương Phụng bỏ chạy, quân lính Bạch Ba ngay lập tức tan rã hoàn toàn. Những kẻ không có ngựa không có cách nào thoát thân, bị quân của Vu Phu La bao vây chặt chẽ, và phải đồng loạt đầu hàng. Tuy nhiên, Vu Phu La lại đem toàn bộ những tù binh này giao cho Phỉ Tìm, yêu cầu một đấu lương thực cho mỗi người, tính toán chi li không chút nương tay, khiến Phỉ Tìm không biết nên cười hay khóc. Việc xử lý đám quân Bạch Ba này là một việc khá nhức nhối, nhưng còn có một việc khác còn phức tạp hơn, đó là Vu Phu La đã giao nộp luôn lão già áo đen mà hắn bắt được. Đẩy họa về phía đông, Thiền Vu Hung Nô cũng chẳng phải hạng tử tế gì Giả Quỳ từ tốn nói. Giờ đây, sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, Giả Quỳ đã thay bộ y phục sạch sẽ, mặc một bộ áo dài bằng lụa màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi cổ trắng như tuyết, làm nổi bật làn da trắng ngần, toát lên vẻ thanh nhã, khiến khuôn mặt vốn dĩ còn non nớt của cậu bỗng mang thêm vẻ chín chắn, khác hẳn với dáng vẻ thiếu niên của cậu. Sự thay đổi này khiến Phỉ Tiềm không khỏi nhìn Giả Quỳ thêm vài lần. Tuy nhiên, sau trận chiến Bình Dương này, nhiều người không còn coi Giả Quỳ là một đứa trẻ mới 16 tuổi, mà thực sự bắt đầu công nhận vị thế và danh phận của cậu. Phỉ Tiềm gật đầu đồng ý, Phỉ Tiềm quay đầu nhìn về phía Từ Hoảng, chỉ thấy hắn, người có đôi lông mày rậm và đôi mắt to, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, im lặng như tượng. Công Minh, ngươi nghĩ sao về việc này? Từ Hoảng chỉ khẽ cúi đầu, rồi đáp lời một cách chắc chắn, hoàn toàn do sứ quân quyết định. Hừm. Ta nói này, Từ Công Minh, ngươi có thể thay đổi từ ngữ một chút được không? Tuy vậy, Phỉ Tiềm cũng hiểu, gia tộc Vệ ở Hà Đông không chỉ là chuyện của một người, mà là của một tập thể, không thể xem nhẹ. Còn Từ Hoảng vừa mới tới đây, chưa rõ lập trường, việc giữ im lặng để bảo toàn bản thân là chuyện bình thường. Không chỉ có Từ Hoảng, ngay cả Vu Phu La cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Vu Phu La vốn là người Hồ, dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm khi giao lại tù binh, với hàm ý rất rõ ràng. Thứ nhất, hắn không muốn dính líu đến chuyện nội bộ của người Hán. Thứ hai, hắn không muốn thay Phỉ Tiềm gánh vác trách nhiệm này. Thứ ba, nếu sau này Phỉ Tiềm gặp vấn đề gì, Vu Phu La vẫn có thể viện cớ và tìm lối thoát. Rốt cuộc, toàn những kẻ mưu mô đầy bụng. Phỉ Tiềm khẽ nhếch mép cười mỉa mai. Thất bại của quân Bạch Ba không có gì quá bất ngờ, nhưng bây giờ, việc xử lý lão già áo đen này thật giống như một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng, rất khó chịu. Lão già áo đen cứng đầu không mở miệng, trừ khi Phỉ Tiềm quyết định tấn công trực diện vào gia tộc Vệ, còn không thì khó mà xử lý được lão, ngay cả dùng cực hình cũng không phải là giải pháp dễ dàng. Gia tộc Vệ ở tầng lớp này không giống như các gia đình tiểu hào mạnh ở vùng quê, mà là một thế lực lớn đã tồn tại và phát triển ở Hà Đông suốt 2-300 năm. Chỉ tính riêng việc kết thông gia, không ai ngoài gia chủ nhà họ Vệ biết được gia tộc này đã dệt nên một mạng lưới liên kết rộng lớn thế nào. Ngay cả Thái Ung cũng phải chọn người nhà họ Vệ làm đối tác hôn nhân cho con gái mình, điều này cho thấy sức ảnh hưởng của dòng họ này đối với triều đình. Nếu hành động bất cẩn, có thể gây ra đại họa. Như trong tiểu thuyết võ hiệp, kiểu như 10 bước giết một người, nghìn dặm không để lại dấu vết, thì nghe có vẻ hào hùng, nhưng đó chỉ là câu chuyện cổ tích của người lớn. Không có quyền lực, thì chỉ có thể sống như một con chó hoang lang thang mà thôi. Giống như một bàn tiệc, ai có gì thì ăn nấy, mọi người đều đang thể hiện mưu lược, tính toán và thủ đoạn. Rồi bỗng có một kẻ lao vào muốn lật đổ bàn tiệc, những người ngồi quanh bàn sẽ làm gì? Chắc chắn họ sẽ liên kết lại, trước tiên phải diệt trừ kẻ phá bỉnh kia. Như tình hình hiện tại với Đổng Trác, trừ khi Phỉ Tiềm có thể nhổ tận gốc gia tộc Vệ và toàn bộ các gia đình liên kết, bằng không, ngay cả người quyền thế như Đổng Trác cũng không thể không bị những kẻ khác tấn công, vì đã phá vỡ quy tắc. Thái thú huyện Bình Dương, khi hoàng đế ra lệnh xử tử ông vì tội liên quan đến thái tử phản nghịch, đây là một tội ác tày trời. Nhưng cuối cùng chỉ có dòng chính bị xử tử, còn các chi nhánh khác thì không. Tại sao? Vì phải tuân thủ quy tắc. Giơ dao lên chém, đầu rơi máu chảy, thì rất dễ dàng, chỉ một nhát là xong. Nhưng sau đó thì sao? Có thể thoải mái mà đi tiếp, đạt được thành tựu chăng? Binh sĩ của mình có cần ăn uống không? Có cần vải vóc không? Có cần đủ mọi loại nhu yếu phẩm không? Tất cả những thứ này đều nằm trong tay ai? Các sĩ tộc. Sau đó thì sao? Ha ha! Ngươi không để cho người khác sống, thì cớ gì người khác lại cho ngươi sống? Từ đó về sau, bất cứ sĩ tộc nào đối lập với ngươi, họ còn dễ dàng đặt vũ khí xuống và thương lượng nữa không? Vậy thì ngươi sẽ cần bao nhiêu binh sĩ để chiến đấu đẫm máu, lần lượt đánh chiếm từng châu, từng huyện? Phỉ Tiềm vô thức gõ nhẹ tay lên mặt bàn, tình huống này thực sự rất khó xử. Tiêu diệt toàn bộ gia tộc Vệ. Không khả thi. Nếu chỉ giết một mình Vệ Ký thì có ích gì chứ? Giết Vệ Ký rồi, vẫn còn Vệ Thánh, Vệ Cần, và thậm chí là cả Vệ Sinh. Trong hoàn cảnh cơ sở còn chưa vững chắc, nếu để gia tộc Vệ ở Hà Đông căm thù mình mãi mãi, rồi phải luôn đề phòng họ đâm sau lưng từ Hà Đông thì sao? Biên Nhượng. Danh sĩ ở Duyện Châu, học thuật sánh ngang với Khổng Dung. Sau đó bị Tào Tháo giết chết. Cả gia đình của Biên Nhượng, hơn 300 người, đều bị thảm sát. Và rồi Tào Tháo thoải mái một lúc. Nhưng toàn bộ sĩ tộc ở Duyện Châu đều cho rằng Biên Nhượng không đáng tội chết, đó là lỗi của Tào Tháo. Vì vậy, Duyện Châu ngay lập tức đổi phe. Hầu hết các thành phố đều nổi dậy, thậm chí Trương Mạc, người luôn ủng hộ Tào Tháo, cũng cùng Trần Cung đón Lữ Bố vào cai quản Duyện Châu. Mà trước đây, Trương Mạc thậm chí còn thân thiết với Tào Tháo đến mức giao phó cả vợ con cho nhau, mối quan hệ giống như giữa Lưu Bị và Quan Vũ vậy. Chỉ sau một đêm, sĩ tộc lớn nhỏ ở Duyện Châu đều thà chấp nhận Lữ Bố, còn hơn là Tào Tháo. Tại sao? Vì Tào Tháo đã phá vỡ quy tắc của sĩ tộc. Sau này, khi Tào Tháo bình định lại Duyện Châu, ông có đem tất cả sĩ tộc ở Duyện Châu ra chém đầu không? Không dám nữa, đã học được bài học. Chỉ giết vài người cầm đầu là đủ, rồi phải đưa những người bị giết vợ con về dưới mắt mình, như khi ông khóc cùng Trần Cung, vợ con ngươi, ta sẽ nuôi nấng. Đó là bởi vì cả thiên hạ đều biết, Trương Mạc và Trần Cung đã phản Tào Tháo, nên việc Tào Tháo giết họ không thể trách được. Vì vậy, nếu muốn giết, thì phải học theo Tào Tháo, phải đạt được vị thế cao nhất, rồi mới có thể đẫm lệ mà chém, sau đó nuôi dưỡng vợ con họ. Nhưng tiếc là hiện giờ, Phỉ Tìm vẫn chưa đạt đến mức đó. Phỉ Tìm cau mày, đầy phiền muộn. Phỉ Tìm hiện giờ chưa đạt đến vị thế như Tào Tháo sau này, người mà sau khi giết Dương Tu cũng chỉ khiến Dương Bưu oán trách đôi câu. Hơn nữa, Tào Tháo khi giết Dương Tu cũng viện cớ là quân pháp, chứ không phải dùng luật pháp Hán trên triều đình, nên có sự khác biệt rất lớn. Dùng quân pháp. Nếu không phải là trong quân, Tào Tháo cũng chỉ có thể cười trừ mà bỏ qua, giống như những lần trước khi Dương Tu lắm lời mà không làm gì được. Sĩ tộc vào thời kỳ đầu của nhà Hán, vì công thần khai quốc chủ yếu xuất thân từ tầng lớp thấp kém, nên sĩ tộc chưa phát triển rõ rệt. Nhưng đến thời Đông Hán do Lưu Tú thành lập, hoàng hậu của Minh Đế là con gái của Mã Phục Ba, hoàng hậu của Chương Đế là người thuộc dòng dõi Tư Không Đậu Dung, hoàng hậu của Thuận Đế là con gái của đại tướng quân Lương Thương. Như câu ngạn ngữ Xuân Thu đã nói, trước tiên phải kết hôn với đại quốc, từ đó bầu không khí về sĩ tộc môn phiệt đã trở nên rất mạnh mẽ. Sĩ tộc bắt nguồn từ làng quê, có mô hình quản lý tông tộc làng xã hoàn chỉnh, cộng thêm việc độc quyền về truyền thừa tri thức, cha truyền con nối, gia học sâu xa. Thêm vào đó là những khách sĩ và học trò đến xin làm môn khách để tìm đường tiến thân, đã hình thành nên những tiểu hoàng đế trong vùng quê dưới quyền một hoàng đế trung ương. Trên một số phương diện, họ tương đồng với các lãnh chúa phong kiến phương Tây. Khi chế độ chính trị mới chưa xuất hiện, mô hình và các quy tắc nội tại của sĩ tộc vô hình trung đã thay thế một số mệnh lệnh và quy tắc của nhà nước. Ý tứ của Giả Quỳ không nói hết, lời lẽ thận trọng của Từ Hoảng, phần lớn cũng vì lý do này. Suy nghĩ của Thôi Hạo và Hoàng Thành thì không cần bàn, vì một người từ Tư Lệ đến, một người từ Kinh Tương, nhưng đối với những người cũng thuộc Hà Đông, Phỉ Tìm thoáng nhìn qua Giả Quỳ và Từ Hoảng, hai người cũng đến từ Hà Đông, im lặng suy tư. Sĩ tộc có quy tắc của họ, nhưng Phỉ Tìm có lợi ích của mình, nên Giả Quỳ không tiện nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ. Còn Từ Hoảng vừa mới đồng hành, càng không thể nói gì thêm. Lựa chọn bây giờ đặt ra trước mắt Phỉ Tìm, một, bất chấp mọi thứ, giết cho hả giận, nhưng sẽ bị sĩ tộc cô lập, dẫn đến cảnh bị phản bội và xa lánh, phá hủy cơ sở ở Tịnh Châu trong hoàn cảnh căn cơ chưa vững, không có nhiều người theo, cuối cùng phải trở về Kinh Tương. Hai, thỏa hiệp chính trị, nhân cơ hội này, trục lợi từ gia tộc vệ ở Hà Đông để củng cố cơ sở, tăng cường sức mạnh của mình, người của gia tộc vệ có thể không chết, nhưng lợi ích thì không thể thiếu lựa chọn nào tốt hơn. Báo. Một binh sĩ phá vỡ sự im lặng, vội vã bước tới, quỳ xuống báo cáo, Lâm Phần gửi đến trâu rượu để an ủi quân đội. Nói xong, hắn trình một danh sách quà tặng, rồi lui ra. An ủi quân đội. Thật biết canh đúng thời điểm. Phỉ Tìm liếc nhanh qua danh sách quà tặng, cười nhẹ rồi đưa cho Giả Quỳ. Giả Quỳ cầm lấy xem qua, cũng bật cười, nói, đây là thiện ý từ gia tộc vệ. Giả Quỳ cũng hiểu rõ tình hình của Phỉ Tìm, nếu thực sự cứng rắn, chưa biết chừng sẽ cầm cự được bao lâu. Thông thường, quà an ủi quân đội bao gồm không quá 5 con trâu, không quá 50 con dê, và không quá 100 hũ rượu, tùy thuộc vào quy mô quân đội và địa vị mà điều chỉnh. Nhưng lần này quà tặng từ Lâm Phần bao gồm 20 con trâu, chưa kể các món khác. Những thứ vượt quá tiêu chuẩn này là cách huyện lệnh Lâm Phần, hoặc gia tộc vệ ở Hà Đông, thể hiện thái độ thông qua danh sách quà tặng. Đây là một sự thỏa hiệp. Phỉ Tìm nhận thấy nét mặt của Giả Quỳ và Từ Hoảng có vẻ thư thái hơn một chút, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đang định nói gì đó, thì một binh sĩ khác lại vội vã chạy đến báo rằng lão già áo đen bị giam giữ bỗng nhiên phát điên, lăn lộn la hét, rồi ngồi ăn đất. Điên rồi. Cả Phỉ Tìm và những người có mặt đều sửng sốt, không dám tin. Đùa gì thế, thật sự là điên sao? Điên đúng lúc quá nhỉ. Bị tình huống bất ngờ chen ngang, Phỉ Tìm đành phải đến kiểm tra tình hình lão già áo đen, vì thế cuộc họp cũng phải tạm dừng và mọi người nhanh chóng giải tán. Mã Việt và Từ Hoảng đã lui ra trước, nhưng Giả Quỳ vẫn ngồi yên, khẽ vuốt vạt áo, chỉnh lại mũ, chậm rãi ở lại đến cuối cùng. Phỉ Tìm liếc nhìn Giả Quỳ, tất nhiên hiểu ý cậu, chờ đến khi mọi người gần như đi hết, mới hỏi, Lương Đạo, có gì muốn chỉ giáo cho ta? Giả Quỳ nghi mặt đáp, Quỳ không dám, ta có một câu hỏi, xin hỏi sứ quân sau này có dự định gì? Hả? Phỉ Tìm nhìn Giả Quỳ một cái, ý gì đây? Đây là giai đoạn kiểm tra giữa quân thần sao? Bất ngờ hỏi thế này, thật sự không kịp chuẩn bị. Nên nói về nỗi khổ của bá tánh, rồi kể về sự tàn ác của những kẻ khác ngoài mình, cuối cùng tuyên bố rằng mình sẽ chinh phục cả thế giới này chăng? Sau đó, Giả Quỳ sẽ quỳ xuống và thề trung thành. Nhưng Giả Quỳ, cậu chơi trò đột kích thế này thật không tốt cho sự ổn định xã hội, cũng không đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của dân chúng, khiến ta bị đặt vào thế bị động. Nên trả lời sao đây? Phỉ Tiềm bỗng thấy đầu óc lẫn lộn, suy nghĩ lung tung một hồi, không biết phải nói gì cho đúng. May thay, Giả Quỳ không vội vàng, chỉ ngồi yên lặng chờ đợi. Bách tính chịu khổ, nhà giàu càng phung phí, dân nghe lệnh quan như gặp thù địch, triều đình đầy sâu mọt, người già nơi thôn quê lạnh lẽo đói khổ, kẻ hèn bị giẫm đạp, dao kiếm tàn sát, thây phơi đầy đất, chung đồng, nồi niêu bị phá hủy trong chớp mắt. Điềm báo cuối cùng, làm sao tránh khỏi? Phỉ Tiềm chậm rãi nói vừa sắp xếp suy nghĩ, xưa kia ăn lông ở lỗ, rồi mới có lửa truyền lại, trước kép dây ghi chép, rồi mới có Thương Hiệt sáng tạo chữ viết, trước có dao đẽo triều bổ, sau mới có bút mực giấy, giờ đây khói lửa khắp nơi, giặc cướp hoành hành, cây ngọc lá vàng giờ phủ đầy bụi bặm, cành ngọc tan tành. Lòng người lo lắng, đạo đức suy vi, chỉ có tinh thần bền bỉ mới giữ vững được trung chính. Ta muốn nắm quyền một vùng, mở rộng lãnh thổ, dẫn dắt quân đội tinh nhuệ, bảo vệ văn chương, duy trì lễ nhạc, gìn giữ văn hóa Hán gia, lưu lại dấu ấn Hoa Hạ. Dù đường phía trước gian nan, đầy rẫy chông gai, mong Lương đạo giúp ta một tay. Phỉ Tiềm nói xong, liền đứng dậy cúi mình trước Giả Quỳ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phỉ Tiềm quyết định nói thẳng thắn, không vòng vo. Dù sao cũng đã nói gần giống với những gì từng bàn với Thái Ung, thừa nhận rằng mình có tham vọng, nhưng tham vọng đó là để thực hiện những điều có ích. Giả Quỳ vội vàng tiến lên đỡ Phỉ Tiềm dậy, có chút xúc động nhưng cũng có vẻ lúng túng. Sứ quân có chí lớn, Quỳ vô cùng cảm phục, ta chỉ muốn hỏi sứ quân có kế hoạch gì tiếp theo trên bàn cờ này thôi. Hả? Chuyện này thật quá xấu hổ. Thì ra là mình hiểu nhầm ý, không trách sao vừa rồi mình còn nghĩ Giả Quỳ sao lại đột nhiên không báo trước mà đòi quân thần đối. Thì ra ý của Giả Quỳ chỉ là hỏi về kế hoạch bước tiếp theo trên bàn cờ này, dự định sẽ đi hướng nào, nhưng Phỉ Tiềm lại một cách nghiêm túc, dài dòng mà nói ra cả một đống thứ. Thật là xấu hổ vô cùng, hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Chuyện này có thể trách ai đây? Phỉ Tiềm chỉ biết cười tự dẻo, nói, không sao, là lỗi của ta, gần đây quá mệt mỏi, đầu óc lẫn lộn, nghe nhầm ý của Lương đạo rồi, khiến ngươi chê cười gần đây thật sự có quá nhiều chuyện, căng thẳng liên tục, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, khiến mình phạm phải sai lầm này, may mà những lời vừa nói cũng là thật lòng, nên dù có xấu hổ chết đi được, ít nhất cũng đã nói ra được chí hướng của mình. Điều khiến Phỉ Tiềm không ngờ là sau khi nghe câu tự dẻo của mình, Giả Quỳ hơi ngẩn ra, mắt sáng lên, rồi bất ngờ lùi lại một bước, chỉnh đốn y phục, rồi cúi mình thật sâu, trịnh trọng cúi đầu bái lạy, quỳ bái kiến chủ công. Hạnh phúc bất ngờ đến quá đột ngột, Phỉ Tiềm nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người mấy giây mới vội vã đỡ Giả Quỳ dậy, hai người nhìn nhau, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, không khỏi đồng thời bật cười lớn. Khi cả hai ngồi xuống lại, cảm thấy mối quan hệ dường như đã trở nên thân thiết và dễ dàng hơn. Phỉ Tiềm không khách sáo nữa, liền hỏi, Lương đạo có ý kiến gì về gia tộc Vệ ở Hà Đông? Giả Quỳ gật đầu, nói, xưa kia nước Ngô xâm lược nước Trần, chém giết người lễ tế, khi rút quân về, tể tướng nước Trần từng nói với quân Ngô rằng, ngày xưa, khi xâm lược, không chém giết lễ tế, không giết người bệnh, không bắt người già. Nay quân ngài đã chém giết lễ tế, chẳng phải là quân tàn bạo sao? Vì thế, chủ công cần phải thận trọng, đừng để mình bị mang tiếng là quân tàn bạo, mà phải là quân danh chính. Chuyện này, Phỉ Tiềm biết. Dù Triều Hán đã cách thời Xuân Thu Chiến Quốc một khoảng thời gian, nhưng trên một số phương diện vẫn còn ảnh hưởng, chẳng hạn như Giả Quỳ nói về xuất quân phải danh chính. Không chém lễ tế, không giết người bệnh, không bắt người già, tức là không phá hủy nơi tế lễ, không giết hại người yếu bệnh, không bắt giữ người tóc đã bạc. Mà lão già áo đen trong tay Phỉ Tiềm hiện giờ, rõ ràng thuộc về người già. Giả Quỳ nhìn nét mặt Phỉ Tiềm, tiếp tục nói, hiện chủ công muốn tìm một chỗ đứng, nhưng lực lượng còn yếu, vì vậy không thể gây thù quá nhiều, gia tộc Vệ ở Hà Đông đã bám rễ sâu, không thể dễ dàng mà hạ được, cần phải xử lý khéo léo, từ từ tiến tới, tuyệt đối không được nóng vội. Giả Quỳ ở lại nói chuyện riêng này cũng là vì nếu nói thẳng trước mặt mọi người, sợ rằng Phỉ Tiềm sẽ khó xử, không nghĩ thông, ngược lại không đạt được hiệu quả. Giờ đây nói chuyện riêng, mọi lời đều thật lòng, đưa ra toàn bộ suy nghĩ của mình để Phỉ Tiềm cân nhắc. Phỉ Tiềm trầm ngâm hồi lâu, trong lòng cũng cân nhắc kỹ càng, gật đầu nói, vậy thì tạm thời không động đến nữa nhưng, nếu đã như vậy, tại sao lại giả điên giả khùng? Phỉ Tiềm chỉ ra ngoài, ý là không tin rằng lão già áo đen bị bắt kia bỗng nhiên lại điên, lại khùng một cách tình cờ như vậy. Giả Quỳ mỉm cười, nói, với hung nô thì không sao, vì có thể lấy cớ là đi chiêu mộ binh lính người Hồ, nhưng ở đây thì lại gặp rắc rối, sợ bị kết tội thông đồng với giặc. Mưu tính đủ điều, thật là Phỉ Tiềm hiểu ra, lắc đầu không biết phải dùng từ nào để diễn tả. Bởi vì ở phía hung nô, có thể lấy cớ là đi chiêu mộ binh lính, nhưng khi bị giao cho Phỉ Tiềm, vì lo sợ bị Phỉ Tiềm ghép tội thông đồng với quân Bạch Ba, nên lão giả điên, bởi vì nếu Phỉ Tiềm có đầy đủ chứng cứ, dù là chứng cứ vật lý hay nhân chứng, thì cũng không thể buộc tội gia tộc Vệ. Đã vậy, không cần gấp gáp gặp lão ta nữa, Phỉ Tiềm cười khẩy, cứ để lão ta điên thêm chút nữa đi. Giả Quỳ cũng mỉm cười. Phỉ Tiềm cầm danh sách quà tặng trên bàn lên, nói, Thượng Thanh xử lý công lao để định tội, ta đây là người bình thường, sẽ định tội bằng của cải, lương đạo ngươi thấy thế nào, nên đòi bao nhiêu? Dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Giả Quỳ hiểu ý của Phỉ Tiềm, cười đáp, hãy để ta tính toán kỹ lưỡng một chút. Mặc dù đã nói như vậy và lý lẽ cũng rõ ràng, nhưng trong lòng Phỉ Tiềm vẫn còn chút không thoải mái, không thông suốt hoàn toàn. Tuy nhiên, thế giới này vốn dĩ là như vậy. Giả Quỳ sau khi nhận lấy danh sách lễ vật thì cáo từ trước, để đi tính toán xem cần phải đòi hỏi bao nhiêu mới là hợp lý. Phỉ Tiềm đứng trước sảnh, cảm thấy có chút bâng khuâng. Thế gian này đạo đức, công lý, trật tự và công bằng. Trong một sự kiện riêng lẻ, có thể thực hiện được những điều này, nhưng khi mở rộng tầm nhìn, nhìn toàn cảnh xã hội, sẽ thấy rằng những thứ ấy chỉ là ảo tưởng. Tin rằng kẻ xấu rồi sẽ bị bắt, bị đưa ra trước công lý, và cuối cùng mọi người sẽ vỗ tay, ca ngợi công lý. Đúng, giả sử có bị bắt, nhưng câu hỏi là ai bắt? Là cơ quan tư pháp. Trong thời Hán, đó là quyền lực của vua, còn trong thời hiện đại, đó là cái gì đó khác. Nhưng quyền lực của vua và cái gì đó khác đó đến từ đâu? Vương vị của Lưu Bang đến từ đâu? Là nhờ giết chết Hạng Vũ mà giành được. Cái gọi là vương vị, cái gọi là quyền lực cai trị, chính là việc một nhóm chính trị này cướp đoạt từ một nhóm chính trị khác, để giành lấy quyền nói chuyện. Trong xã hội nguyên thủy, người ta sẽ chửi rủa xã hội nô lệ là kẻ giết người, trong xã hội nô lệ lại chửi rủa xã hội phong kiến là ác quỷ. Kẻ thất bại thì xấu xa, kẻ thành công mới có quyền lập ra quy tắc. Phỉ Tiềm ở hậu thế, là một người có tam quan đúng đắn đến mức không thể đúng hơn, và từ thời trung học, đã học triết học về việc nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất. Những thứ này, luôn có người nhấn mạnh, luôn có người lặp đi lặp lại, nhưng mãi đến khi Phỉ Tiềm bước vào xã hội, thực sự bắt đầu lăn lộn trong cõi đời, mới phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ, thực ra đã có lời giải thích từ lâu, rõ ràng, trắng đen phân minh, giấy trắng mực đen. Giống như câu nói của Lão Tử, đạo khả đạo, phi thường đạo, không phải không nói ra, mà là không ngộ được. Việc này từ lâu đã được nói đến, không hiểu được thì trách ai. Đúng không? Giống như bây giờ, trừ khi Phỉ Tiềm có đủ sức mạnh để quét sạch sĩ tộc, lật đổ toàn bộ sĩ tộc nhà Hán, nếu không, hễ không hài lòng là lật bàn, chỉ là con đường dẫn đến cái chết nhanh chóng. Vì vậy, vẫn phải ngồi xuống mà chơi đánh bài thôi. Cả lịch sử Tam Quốc không phải cũng làm như vậy sao? Đầu tiên là tranh giành địa vị, kết quả là Tào Tháo giành được. OHEA, Tào Tháo nắm quân át chủ bài. Rồi hai nhà nông dân bắt đầu chơi bài với nhau. Đúng không? Là như vậy mà. Phỉ Tiềm cười tự dẻo, nói thật, nếu mình mang poker hay mạt chược ra, không biết liệu có trở thành cơn sốt khắp cả nước không? Phỉ Tiềm bước ra ngoài, định đi xem xét tình hình của lão già áo đen thì chợt nhìn thấy Từ Hoảng đứng một bên, đang cúi chào mình. Công Minh có chuyện gì sao? Phỉ Tiềm hỏi. Từ Hoảng cúi chào, ngần ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, dám hỏi sứ quân định xử lý tên giặc Lý Nhạc thế nào? Lý Nhạc, người bị nêu đích danh. Dĩ nhiên là phải giết, báo cáo lên triều đình, để răn đe kẻ khác. Phỉ Tiềm mặc dù không biết tại sao Từ Hoảng dường như có cảm xúc đặc biệt với Lý Nhạc, nhưng với tên giặc Bạch Ba đã thất bại, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc xử tử. Biểu cảm của Từ Hoảng rất phức tạp, dường như có chút hài lòng, nhưng cũng có chút mong đợi, nói, ta có một điều muốn cầu xin, mong sứ quân chấp thuận. Công Minh cứ nói, Nguyên huyện lệnh Vĩnh An là anh họ của ta, bị Lý Giặc giết hại, ta mong được sứ quân ban lệnh, để ta tự tay giết Lý Giặc, tế lễ cho anh ta nơi chính suối. Từ Hoảng nói xong, liền cúi đầu lạy sâu trước Phỉ Tiềm. Việc này tất nhiên không có vấn đề gì, dù sao Lý Nhạc cũng phải chết, ai giết cũng vậy, nếu Từ Hoảng đã đề nghị, thì chẳng có lý do gì mà không chấp thuận. Phỉ Tiềm bỗng nảy ra một ý, liền bảo người lấy giấy bút, viết một tờ lệnh rồi đưa cho Từ Hoảng, nói, ta cũng có một việc muốn nhờ Công Minh giúp. Từ Hoảng ngừng một chút, nói, không dám dùng từ nhờ, sứ quân cứ việc sai bảo. Anh của ngươi nguyên là huyện lệnh Vĩnh An, danh tiếng không tồi, nhưng lại gặp phải nạn loạn lạc, hiện tại dân chúng Vĩnh An lo sợ, mọi việc đều rối ren, không có ai đứng đầu thực sự không ổn. Ta mong Công Minh có thể nối tiếp sự nghiệp của anh, đảm nhận trọng trách này, làm huyện lệnh, bảo vệ một phương bình an, giải quyết nỗi khổ của dân chúng, hoàn thành nguyện vọng của anh, Công Minh nghĩ sao? Ai biết được nguyện vọng của anh họ Từ Hoảng là gì, nhưng ít nhất trong thời điểm quân Bạch Ba tấn công, anh ta đã dũng cảm chống cự, nên được đánh giá tích cực là hợp lý. Hơn nữa, đây cũng là vị trí tốt nhất mà Phỉ Tiềm hiện có thể trao cho Từ Hoảng. Huyện Vĩnh An vốn thuộc Hà Đông, nhưng sau khi Phỉ Tiềm thỏa thuận với Vương ấp, đã nằm trong quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm. Đây là một vị trí tuy nhỏ nhưng vẫn có tiềm năng phát triển, và Phỉ Tiềm muốn nhân cơ hội này giữ chân Từ Hoảng trong hàng ngũ của mình. Từ Hoảng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý, trước đó, Dù Vương Ấp muốn phong Từ Hoảng làm đô úy, nhưng Từ Hoảng hiểu rằng vị trí đó chưa chắc đã dễ dàng đảm nhận. Ở Hà Đông, chức đô úy tuy cao, nhưng phải tuân lệnh Vương Ấp, và Vương Ấp trong cuộc xung đột ở Hà Đông lần này thể hiện rõ sự kém cỏi so với Phỉ Tiềm. Thêm vào đó, dù tạm thời tình hình có lắng dịu, nhưng Vương Ấp và gia tộc Vệ sẽ vẫn phải đối mặt hàng ngày, làm gì có chuyện bình yên. Từ Hoảng nếu nhận chức đô úy, hoặc sẽ là hư danh không quyền lực, hoặc sẽ phải đối đầu trực tiếp với gia tộc Vệ, trở thành quân cờ trong tay Vương Ấp để tranh đoạt quyền lực với gia tộc Vệ. Do đó, Từ Hoảng quyết định chọn vị trí huyện lệnh Vĩnh An nhỏ nhưng có nhiều không gian phát triển, thay vì chức đô úy Hà Đông có vẻ bề ngoài lớn nhưng thực chất là ràng buộc. Dù sao, Phỉ Tiềm cũng không biết những điều này, chỉ thấy Từ Hoảng chấp nhận gia nhập dưới trướng mình, cũng rất vui mừng, lập tức cho người lấy ấn huyện lệnh Vĩnh An, giao cho Từ Hoảng. Từ Hoảng cung kính nhận ấn, sau khi nhận thì im lặng chà nhẹ, thể hiện chút vẻ buồn thương, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xin phép rời đi để đến Vĩnh An nhậm chức. Ngoài thành Bình Dương, xuân sắc đã tốt, sau những ngày chiến loạn, mảnh đất này cuối cùng cũng đợi được thời gian để nghỉ ngơi. Vì không đủ thư lại để tiến hành đo đạc và thống kê đất đai, Phỉ Tiềm chỉ có thể dựa vào binh lính trong quân để thống kê các ruộng đất xung quanh Bình Dương. Người không biết đếm thì khắc chữ Y chính E lên gỗ thay thế. Người không biết đo lường thì dùng dây thừng và gậy gỗ để xác định góc vuông. Dù cách đo đạc này có nhiều sai lệch, nhưng đơn giản và dễ thực hiện, ngay cả binh lính bình thường cũng có thể thực hiện được. Phỉ Tiềm cúi xuống nhặt một nắm đất, bóp nhẹ. Vì lâu ngày không canh tác, đất canh tác của xung quanh thành Bình Dương đã mất đi độ kết dính, trở nên rời rạc. Những vùng đất này cần được cày sâu, lật đất dưới lên để có thể trồng trọt. Ban đầu, không nên làm kiệt quệ đất, sản lượng thu hoạch sẽ không cao, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng trong 2 đến 3 năm thì đất mới có thể phục hồi thành ruộng canh tác bình thường. Giả Quỳ từ trong thành đi ra, đến trước mặt Phỉ Tiềm, chào hỏi rồi từ tay áo lấy ra một tờ giấy lụa, trên đó đầy chữ viết. Phỉ Tiềm mở ra xem, không khỏi hít sâu một hơi, trên tờ lụa này ghi chép chi tiết về các tài sản của gia tộc Vệ ở Hà Đông trong khu vực này. Tại huyện An Ấp, gia tộc Vệ sở hữu 1/4 số cửa hàng. Tại huyện Lâm Phần, họ sở hữu hơn 1/2 số cửa hàng. Còn có các huyện khác như Phì Thị. Các ngành nghề liên quan bao gồm lương thực, vải vóc, muối ăn, và nhiều mặt hàng thiết yếu khác như quán rượu, tiệm cầm đồ, thậm chí cả các ngành nghề như làm giấy, khắc ấn, đúc kim loại, chăn nuôi. Có thể nói, gia tộc Vệ ở Hà Đông đã đặt tay vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống người dân. Ngoài những cửa hàng trong thành, điều quan trọng nhất là đất đai và các ấp bảo. Gia tộc Vệ ở Hà Đông có tổng cộng 6 ấp bảo lớn nhỏ, ấp bảo lớn nhất có tới hơn 1.000 người, còn ấp bảo nhỏ nhất cũng có vài trăm, từ đó kiểm soát nông dân xung quanh. Phỉ Tiềm không khỏi suýt xoa, nếu không phải Giả Quỳ vốn là người của sĩ tộc Hà Đông, thì làm sao có thể biết được chi tiết như vậy? Nhớ lại khi còn ở Tương Dương, gia tộc Hoàng, bao gồm cả Hoàng Thị Ẩn Viện, cũng chỉ có 4 ấp bảo mà thôi, hơn nữa chúng còn nằm xa nhau, quy mô cũng không đạt đến mức của gia tộc Vệ. Đất đai. Phỉ Tiềm nhìn ra vùng đất rộng lớn xung quanh Bình Dương, may mà triều đình Hán hiện đang suy yếu, không có nhiều thời gian để quản lý những việc nhỏ nhặt như vậy. Nếu không có sự đồng ý của hoàng đế mà tự ý khai khẩn và trồng trọt, thì nhưng bây giờ, thứ nhất là vùng đất này đã bị người Hồ cướp phá, bỏ hoang từ lâu, thứ hai là triều đình Hán hiện nay không còn tâm trí để lo những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quan trọng nhất là, Phỉ Tiềm cần vùng đất này, nếu không làm sao tiến hành việc đồn điền. Lương thực từ đâu ra? Lần này, Phỉ Tiềm định dứt hết những tù binh Bạch Ba đã bắt được, nhưng lại quyết định giữ lại một số người. Tình thế đã khác, nên chiến lược cũng phải thay đổi. Về chế độ đất đai, Phỉ Tiềm thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ ruộng đất được gọi là chế độ điền. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà Chu. Nhà Chu phân phong ruộng đất cho các chư hầu và đại phu theo thứ bậc cao thấp. Người nhận đất chỉ có quyền sử dụng, không có quyền tư hữu, không thể mua bán hoặc chuyển nhượng. Vì không thể mua bán, chỉ có thể phong đất, nên đã sinh ra quý tộc cổ đại và nô lệ canh tác. Sau đó, Lễ Nhạc sụp đổ, chư hầu càng trở nên mạnh mẽ, không coi trọng nhà Chu, bắt đầu chiếm đoạt sản phẩm từ những ruộng đất này để trang bị vũ khí, bắt đầu dùng chiến tranh để chiếm đoạt đất đai của các chư hầu khác, và chiến quốc bắt đầu. Tại sao người dân nhà Tần lại yêu thích công lao, ham đánh trận? Bởi vì nhà Tần quy định rằng nhờ chiến công mà có thể nhận được đất đai, và đất đai này thuộc quyền sở hữu cá nhân, có thể mua bán và thừa kế. Vì vậy, không khó hiểu khi người dân nhà Tần đã bùng nổ niềm hứng thú với việc tham gia các cuộc chiến tranh của nhà Tần. Trong thời Hán, đất đai nguyên tắc là thuộc sở hữu nhà nước, được gọi là công điền, được hoàng đế cho mượn để nông dân canh tác, nhưng thực tế, đất đai này tập trung vào tay các địa chủ lớn ở nông thôn, dẫn đến tranh chấp đất đai kéo dài hàng ngàn năm. Mô hình này sinh ra 3 tầng lớp trên là hoàng gia, tầng lớp giữa là địa chủ, và tầng lớp dưới là nông dân. Từ đó xuất hiện mâu thuẫn giữa quyền sở hữu đất đai của quý tộc phong kiến và nông dân, cũng như mâu thuẫn giữa việc chuyển dịch đất đai do chính phủ quản lý hay cá nhân quản lý, đồng thời cũng xuất hiện mâu thuẫn giữa gia tăng dân số và tập trung đất đai. Ba mâu thuẫn này thực sự là về thuế và lợi nhuận từ sản xuất đất đai. Về mâu thuẫn này, phỉ tiềm thực sự không có cách nào giải quyết được. Vị trí hiện tại quyết định suy nghĩ, bây giờ phỉ tiềm đang ở giai đoạn đầu của một lãnh chúa phong kiến, tự nhiên muốn lợi ích nghiêng về phía mình. Còn về những chuyện sau này, thì không ai biết trước được. Dù sao, nếu muốn thu hồi đất đai từ các đại địa chủ, thì cũng chẳng khác gì cắt thịt từ cơ thể của những lãnh chúa phong kiến này, tức là sĩ tộc. Hi! Bây giờ nhìn thấy gia tộc vệ ở Hà Đông có vẻ cũng béo bở lắm. Nhưng cũng phải có chừng mực, chỉ có thể nhắm vào một số cá nhân, không thể đập chết tất cả, nếu không phỉ tiềm không muốn gặp phải kết cục như Vương Mãn. Dù sao, là người của thời sau này, phỉ tiềm cũng hiểu chút ít về cái bẫy của việc tước đoạt quyền sở hữu đất đai. Điều này chỉ phù hợp trong điều kiện cụ thể, không phải là liều thuốc vạn năng. Hơn nữa, chính quyền địa phương và chính quyền trung ương sau này tranh giành lợi ích tài chính khụ khụ. Dù sao thì bây giờ không thể áp dụng được. Vì vậy, chỉ có thể đi theo con đường tư hữu hóa, hoặc nửa tập thể hóa. Dù sao, trên danh nghĩa thì đất đai vẫn thuộc về triều đình Hán, nhưng thực tế, chỉ có thể thuộc về nhóm nhỏ của phỉ tiềm, đây mới là cách tiếp cận phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, sau này cũng sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và vấn đề hậu quả, nhưng bây giờ chỉ có thể đi từng bước, không thể có chính sách hoàn hảo ngay lập tức. Những vấn đề này liên quan quá nhiều, nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu. Phỉ tiềm khẽ thở dài, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một kỵ binh trinh sát từ hướng Đông Thành Bình Dương chạy tới, khi đến gần thì nhảy xuống ngựa, bẩm báo, Vương sứ quân từ Hà Đông đã đến, cách thành Đông 20 dặm. Đang lo không có cơ hội để hành động, thì Vương ấp đến thật đúng lúc. Trong thành Bình Dương, Phỉ Tiềm và Vương ấp ngồi đối diện nhau, mỗi người một bàn, Giả Quỳ ngồi ở vị trí dưới Phỉ Tiềm. Sau khi sắp xếp xong việc ở Tương Lăng, Vương ấp mang theo một số binh lính đến gặp Phỉ Tiềm, mục đích chính là để bàn bạc về việc phân chia lợi ích sau cuộc chiến. Tuy cả hai đều đã bị gia tộc vệ ở Hà Đông lừa, nhưng giờ đây, họ có cùng mục tiêu, dễ dàng ngồi lại cùng nhau hơn. Trên khuôn mặt Vương ấp có chút buồn bã, vừa rồi ông ta đã cảm thán về tình cảnh của dân chúng Hà Đông, nhưng Phỉ Tiềm nhìn ra rằng thực chất Vương ấp chỉ đang giả vờ cảm thông. Trong lòng ông ta thật ra đang rất hài lòng với chiến thắng này, nhưng lại phải che đậy cảm xúc, giống như những cô gái trong lầu xanh tuyên bố mình chỉ là người bán đồ bảo hộ, còn việc khác chỉ là dịch vụ hậu mãi. Tuy nhiên, trong xã hội thời Hán này, mọi thứ đều cần phải làm đủ nghi thức. Vương sứ quân, trận chiến này thật nguy hiểm, nếu không nhờ may mắn, khó có cơ hội ngồi đối diện mà trò chuyện như thế này. Phỉ Tiềm đương nhiên không thể là người đầu tiên đưa ra yêu cầu, dù sao bây giờ anh ta vẫn có một số lợi thế tâm lý, thành Tương Lăng là do viện binh của Phỉ Tiềm cứu giúp. Vương ấp thở dài, cúi đầu nói, phỉ sứ quân tài trí hơn người, khí phách và dũng cảm, ta rất cảm phục. Ta chưa kịp viết thư cảm ơn vì sự giúp đỡ của phỉ sứ quân. Nói xong, ông ta muốn đứng dậy cúi chào Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm vội đứng lên, ngăn Vương ấp lại và nói, không dám nhận lời khen của Vương sứ quân, nếu ta ở vị trí của Vương sứ quân, ta cũng sẽ cứu viện. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể tự hào về công lao. Giả Quỳ cũng góp lời, Vương công đức cao, tiếng tăm vang dội ở Hà Đông, nhân nghĩa vô song, thật là phúc đức của dân chúng Hà Đông. Nếu đã cần tân bốc ai, thì đương nhiên là cùng nhau tân bốc hiệu quả hơn. Vương ấp nhận được lời khen ngợi từ Phỉ Tiềm và Giả Quỳ, dù lời nói có chút khoa trương, nhưng ai lại không thích nghe lời đẹp đẽ, vì thế ông ta rất hài lòng, cười ha hả, không khí giữa họ trở nên rất hòa hợp. Trong bầu không khí thân thiện này, họ bắt đầu dần dần đề cập đến những vấn đề quan trọng. Vương ấp nheo mắt lại, trên khuôn mặt ông ta hiện lên những nếp nhăn sâu. Trong những nếp nhăn đó dường như có một bóng tối đang nhảy múa, không biết vị sứ quân có dự định gì tiếp theo. Nghe câu hỏi này, Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài nói, thật lòng mà nói, khi ta mới đến Bắc Địa, ta không mong cầu gì ngoài một chỗ trú thân, nhưng không ngờ lại gặp phải tai họa máu me thế này. Hiện giờ ta đã rối trí, không biết phải làm sao. Không biết Vương công có lời dạy bảo gì không? Nụ cười của Vương ấp dường như đóng băng trong một khoảnh khắc, sau đó ông ta từ từ nói, loạn lạc ở Hà Đông không phải là điều chúng ta mong muốn. May nhờ có vị sứ quân hợp sức cùng nhau, chúng ta mới có thể vượt qua được kiếp nạn này. Những lời của Vương ấp có hàm ý, Phỉ Tiềm đương nhiên hiểu rõ, nên cũng nói, Vương công thận trọng, hiểu biết sự đời, ta tự nhiên sẽ theo chỉ dẫn của Vương công. Đã nói đến mức này, Vương ấp, người vừa lớn tuổi vừa có kinh nghiệm, không thể không bày tỏ sự khôn ngoan của mình, ông ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, trời cao đất thấp, càn khôn đã định. Cao thấp đã phân, quý tiện đã rõ vị sứ quân nghĩ sao. Những lời của Vương ấp, Phỉ Tiềm dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Giả Quỳ nhìn thấy, liền cúi đầu, nói khẽ chỉ đủ để Phỉ Tiềm nghe thấy bốn chữ, dịch kinh, hệ từ. Phỉ Tiềm nhớ lại ngay, lời nói của Vương ấp chính là từ phần hệ từ trong kinh dịch. Điều này ám chỉ rằng Vương ấp đang nhắc đến thứ bậc xã hội, tôn ti trật tự, một cách tinh tế nói về thái độ của ông ta đối với gia tộc Vệ ở Hà Đông. Trời cao đất thấp, càn khôn đã định. Cao thấp đã phân, quý tiện đã rõ. Ai là cao quý, ai là thấp hèn. Điều này không có gì khó hiểu, Vương ấp chắc chắn không tự xếp mình vào hạng thấp hèn, vì vậy những người phá vỡ trật tự này đương nhiên là có tội. Ai đã phá vỡ trật tự này? Chính là Bạch Ba, và cả gia tộc Vệ ở Hà Đông đã câu kết với Bạch Ba. Phỉ Tiềm im lặng, quan niệm tôn ti trật tự này thực sự đã được truyền từ thời cổ đại, không ngừng, như một truyền thống tốt đẹp. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi nói, Vương Công nói rất đúng. Người quân tử theo đạo lý, kính trọng người hiền, trời sẽ phù hộ, mọi việc sẽ tốt lành. Kinh dịch, tuy không quen thuộc như Xuân Thu tả truyện, nhưng Phỉ Tiềm đã từng dành thời gian nghiên cứu. Sau khi được Giả Quỳ nhắc nhở, anh ta liền nhớ lại và chọn một câu để đáp lại Vương ấp. Có trời phù hộ, mọi việc sẽ tốt lành. Câu này xuất phát từ Kinh dịch, và Khổng Tử đã chú giải, trời giúp những người thuận đạo, người giúp những người giữ chữ tín. Thực hiện tín nghĩa, thuận theo đạo, còn kính trọng người hiền nữa. Ý nghĩa rất rõ ràng, và cũng là một câu trả lời hoàn hảo cho lời nói của Vương ấp. Ánh mắt Vương ấp lóe lên vài lần, rõ ràng ông ta rất hài lòng với câu trả lời của Phỉ Tiềm. Khi hai bên đã thống nhất được thái độ, tiếp theo là bàn bạc về các biện pháp cụ thể. Vương ấp cười ha hả, nếu vậy, chúng ta nên tiến hành diệt trừ từ từ. Hả? Vương ấp thật sự có lòng dạ rộng lượng như vậy sao? Phỉ Tiềm nhìn Vương ấp, nhận thấy trong mắt ông ta thoáng qua một ánh nhìn lạ, lòng chợt động, có lẽ Vương ấp dùng câu diệt trừ từ từ để thăm dò. Dù sao, là một thái thú Hà Đông, suýt nữa bị gia tộc Vệ ép đến mức mất mạng, chưa kể người trợ thủ của ông ta, Lư Thường, đã chết. Chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng hài lòng với chút đền bù nhỏ. Vì thế, Phỉ Tiềm cũng cười nói, không sao cả, chỉ cần giữ vững nguyên tắc. Nghe vậy, Vương ấp thoáng sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt ông ta bừng sáng, vừa vỗ tay vừa cười lớn, Phỉ sứ quân thật là một người kỳ diệu. Chúng ta phải uống một chén lớn. Giả Quỳ vội cúi mình, nói, hai vị sứ quân hãy đợi một chút, để tôi đi chuẩn bị. Sau đó, Giả Quỳ cúi chào, rời đi để chuẩn bị yến tiệc. Những thứ được Lâm Phần gửi đến để ủy lạo quân đội có thể dùng để chiêu đãi Vương ấp. Cuộc trò chuyện giữa các sĩ tộc, đặc biệt là về những vấn đề quan trọng như thế này, không bao giờ có thể nói rõ ràng 1, 2, 3, 4. Người hiểu thì đã là người trong cuộc, còn người không hiểu thì xin lỗi, hãy đi chỗ khác chơi. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng, Vương ấp và Phỉ Tiềm đã dùng những câu trong kinh dịch để trao đổi ý tưởng, xác nhận và bổ sung cho nhau. Cuối cùng, khi Vương ấp vỗ tay, điều đó có nghĩa là họ đã thống nhất quan điểm và quyết định được phương án hành động. Khi đã thống nhất, việc còn lại là thực hiện các bước cụ thể. Là hai vị thái thú thắng trận, họ có thể ngồi lại thư giãn, thưởng thức rượu ngon và ăn mừng. Uống rượu rồi giết người, nhưng giết người chưa bao giờ là chuyện vui vẻ. Ít nhất, Phỉ Tiềm cảm thấy như vậy. Uống rượu cùng Vương ấp xong, ngày hôm sau họ bắt đầu hành quyết. Thật ra, cảm giác khi giết người chẳng khác nào đứng trong lò mổ. Dù mặt đất có được cọ rửa sạch sẽ đến đâu, tường vách có trắng tinh thế nào, hay đám công nhân ăn mặc gọn gàng ra sao, cái cảm giác nhấp nháp, ghê tởm vẫn cứ bám riết lấy các giác quan, tựa như thứ keo dính không tài nào gột rửa nổi. Tiếng máu chảy ra từ lồng ngực và khoang bụng nghe như tiếng nước rỉ ra từ kẽ hở của một chiếc túi da dày cộp âm thanh khi động mạch cổ bị cắt đứt, máu phun xối xả, lại giống như tiếng gió rít qua ngọn cây, lướt trên kẽ lá khi lưỡi dao bổ vào thân người, xé toạc da thịt, chặt đứt xương cốt, âm thanh phát ra chẳng khác nào tiếng người hàng thịt ngoài chợ đang chặt giò heo, chỉ nghe những tiếng bụp bụp vang lên. Một nhát chém, rồi lại một nhát chém nữa. Những kẻ bị giết là người của Bạch Ba, nhưng xung quanh lại có vô số người đứng xem. Từ những bá tánh vừa được giải cứu, binh lính của Phỉ Tiềm, quân sĩ của quận Tây Hà, cho đến cả một vài người hồ của Hung Nô, tất cả đều đang dõi mắt nhìn, trông chẳng khác nào một ngày hội lớn. Tất cả những kẻ chỉ huy từ cấp đội trưởng trở lên trong quân Bạch Ba, tức các tiểu suất, thủ lĩnh, cùng những kẻ làm nhiệm vụ truyền đạo đều bị liệt vào danh sách xử tử, chỉ chừa lại đám binh lính cấp thấp nhất. Ở Hàng Cốc Quan, Trương Liêu từng thực hiện thập nhất sát, tức là cứ 10 người giết một. Lần này Phỉ Tiềm tuy không áp dụng tỷ lệ cao như vậy, nhưng cách làm thì tương tự. Những người hành quyết chính là đám binh lính Bạch Ba bị bắt. Đây chính là cách để họ lập đầu danh trạng. Trên mặt đất dựng lên những cọc gỗ, các thủ lĩnh quân Bạch Ba bị trói vào đó. Binh lính Bạch Ba xếp thành hàng, mỗi người được phát một con dao và phải chém một nhát. Phải thấy máu, nếu không thấy máu thì không tính. Nếu nhát thứ hai vẫn không thấy máu, hoặc không dám xuống tay, thì kẻ bị chém tiếp theo sẽ không phải người bị trói, mà chính là tên lính đó. Khi người bị trói trên cọc đã chết dưới vô số nhát dao, xác của chúng sẽ bị kéo xuống, chặt đầu rồi mang đến khu vực phía bắc để chất thành một ngọn đồi nhỏ gọi là kinh quan. Những binh lính Bạch Ba thân thể cường tráng sẽ được tuyển chọn làm lính chuyên nghiệp, chia nhỏ ra biên chế vào các đơn vị khác nhau. Còn những kẻ già yếu sẽ trở thành lớp nông dân khai hoang đầu tiên của thành Bình Dương. Nhưng đám người này vốn đã quen lang bạc, tay đã nhuốm máu tanh, dù là già yếu, ai dám chắc trong lòng chúng không nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu xa. Vì vậy, dựng kinh quan chính là để thiết lập quy tắc. Đối với những kẻ không biết chữ, không thể hiểu nổi đạo lý quốc gia pháp luật, thì hình ảnh của kinh quan chính là lời cảnh cáo trực quan nhất. Những chiếc đầu bị chặt trông như những quả dưa đẫm máu, được chất thành một ngọn đồi nhỏ. Vì bị chặt đầu sau khi chết, nên vết cắt trên cổ không còn rỉ nhiều máu tươi, mà chỉ là một thứ dịch lỏng màu đỏ sậm như thạch, sền sệt chảy xuống từ khí quản và xương trắng. Phía bắc tòa kinh quan là một đài gỗ, nơi Phỉ Tìm và Vương Ấp đang đứng. Dưới đài, binh lính đang canh giữ lão già áo đen của Vệ gia từ Hà Đông và đám vệ sĩ của lão, những kẻ được Vu Phù La của Hung Nô áp giải đến. Giết người thì luôn cần có nhân chứng. Hơn nữa, nếu giết người mà không ai hay, không ai biết, thì việc giết chóc đó cũng mất đi ý nghĩa. Phỉ Tìm cáo lỗi với Vương Ấp, rồi bước xuống đài, từ từ tiến đến trước mặt lão già áo đen, đánh giá từ trên xuống dưới. Lão già này đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem, toàn thân đầy bùn đất, còn bốc lên một mùi chua loét khó ngửi. Lão già áo đen mắt nhìn vô hồn, đờ đẫn nhìn về phía trước, miệng cười ngây ngô, diễn xuất vẫn y như lần trước Phỉ Tìm đến xem. Vì Vệ gia, lão già này quả thật đã rất cố gắng. Phỉ Tìm nhìn chằm chằm vào lão, nhìn từng nếp nhăn trên mặt, nhìn xuống cổ, rồi nhìn đôi tay bị trói của lão. Lão này có luyện võ. Ban đầu, Phỉ Tìm định trói lão lên cọc để dọa, nhưng khi thấy những vết sẹo trên mặt, cái cổ dù già vẫn rắn chắc, và những vết chai sạn nơi bàn tay, anh nhận ra lão là người luyện võ. Người luyện võ vốn đã quen với máu tanh, tâm trí cũng kiên định hơn. Anh lại không thể thực sự giết lão, nên đành phải dùng cách khác. Người đâu? Phỉ Tìm ra lệnh, đưa đám người đó lên đây. Lão già mang theo 20 vệ sĩ, một số đã chết, giờ chỉ còn lại hơn 10 người, tất cả đều bị trói và áp giải đến đứng đối diện lão. Phỉ Tìm nhìn thẳng vào mắt lão già, nói, điên không phải là điều đáng sợ nhất, chết cũng chẳng phải là kết cục cuối cùng. Hai quân giao chiến, mỗi bên một phe, thắng thua là lẽ thường. Nhưng thua mà không nhận, còn giở trò bị ổi, thì đó là vấn đề nhân phẩm, là vấn đề gia giáo của gia tộc. Phỉ Tìm cố tình dùng lời lẽ đơn giản để nhiều người có thể hiểu. Ta nói có đúng không, Vệ lão? Thời loạn lạc sắp đến, hạng người nào mới dễ khiến kẻ khác vừa kính vừa sợ, phù hợp với phong thái của vùng đất phương Bắc này? Một văn sĩ suốt ngày chi hồ giả giả, hay một kẻ có bàn tay sắc máu lạnh lùng? Đây là hình ảnh mà Phỉ Tìm phải thay đổi trước công chúng, ít nhất phải để lại ấn tượng rằng anh không phải là người dễ bắt nạt. Nếu không, ở vùng đất trọng võ, dân phong hung hãn này, khó mà tránh khỏi việc bị coi là kẻ yếu để người ta chèn ép. Phỉ Tìm nhìn chằm chằm vào mắt lão già nhà họ Vệ, nói, nếu ngài đã hiểu ra, thì lúc nào cũng có thể dừng lại nói xong, anh quay người bước lên đài. Hoàn thành, người luôn túc trực bên cạnh Phỉ Tìm, phất tay ra hiệu. Lập tức, binh lính dưới đài đá vào sau đầu gối của một vệ sĩ già nhất, khiến hắn quỳ sụp xuống trước mặt lão già, rồi vung đao lên, chém xuống như chặt củ cải. Đầu của tên vệ sĩ già rơi lăn lóc trên đất. Máu từ động mạch phun ra như vòi nước vỡ, phục một tiếng, phần lớn máu trong lồng ngực bắn thẳng vào mặt và người lão già, khiến lão giật nảy mình. Lão già không ngờ Phỉ Tìm nói chưa được mấy câu đã ra tay, bị dòng máu nóng hổi phun vào mặt làm cho toàn thân rung lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười ngây dại trên gương mặt đẫm máu. Nhưng tên lính hành quyết không dừng lại, tiếp tục đá ngã người thứ hai, đầu lại bị chém lìa, lăn lông lốc như một quả bóng da đẫm máu đến trước mặt lão già. Rồi đến người thứ ba, người thứ tư, chưa kịp để lão già hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã có 5 người bị chém chết như chặt dưa thái rau, máu của họ nhuộm đỏ cả người lão. Những vệ sĩ còn lại của lão già không thể kìm được nữa, bắt đầu náo loạn, nhưng bị binh lính giữ chặt, không thể làm gì. Một vệ sĩ trẻ tuổi không chịu đựng nổi, thấy những người trước mặt lần lượt ngã xuống, biết mình sắp đến lượt, liền bật khóc thét lên, đại phụ. Lão già như bị một cú đấm trời giáng, hai hàng lông mày dựng đứng, toàn thân run rẩy khi thấy tên vệ sĩ trẻ bị đạp xuống đất. Cuối cùng, lão không thể giả điên được nữa, hét lên, dừng lại. Phỉ Tì mỉm cười, quay sang Vương Ấp, chắp tay nói, người chưa điên, thì vẫn có thể nói chuyện. Như vậy, đã làm phiền Vương Công rồi, dù sao thì đây cũng là chuyện đánh vào mặt Vệ gia ở Hà Đông, là việc mà cả Phỉ Tìm và Vương Ấp đều muốn làm, nên mời Vương Ấp tham gia là điều cần thiết. Nếu anh một mình làm hết, chưa chắc Vương Ấp đã cảm kích, mà có khi còn cho rằng Phỉ Tìm quá ngạo mạn, gây khó khăn cho việc hợp tác sau này. Vương Ấp cười lớn, nói, Phỉ Tìm quân quả là có thủ đoạn. Tốt, việc còn lại cứ để ta lo. Vương Ấp thấy Phỉ Tìm thể hiện bản lĩnh, mời mình đến xem giết người, có lẽ cũng là để thị uy, ha ha. Đúng là tuổi trẻ mà. Phỉ Tìm nhìn Vương Ấp áp giải lão già nhà họ Vệ đi, trong khi Giả Cừ từ từ bước đến bên cạnh. Phỉ Tìm khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Giả Cừ, Lương đạo, việc này cần phải nhanh, để lâu sẽ sinh biến. Bản thân Phỉ Tiềm thực sự không đủ người để lo liệu mọi việc. Nếu không, con cáo già như Vương ấp cũng chưa chắc đã có cơ hội nhúng tay vào. Nhân lực thiếu thốn thật đáng sợ. Không phải thiếu binh lính, mà là thiếu thư lại, thiếu nhân viên quản lý cấp trung. Mặc dù số lượng binh lính đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng nguồn lương thực của Phỉ Tiềm cũng đang cạn dần. Nếu tính toán lại, số lương thực đủ dùng trong 3 tháng giờ chỉ còn chưa đầy 1 tháng. Nếu tính cả thời gian đi lại, cộng với những rủi ro như đàm phán thất bại, thời gian thực sự để thương lượng chỉ còn tối đa 7 ngày, tốt nhất là nên giới hạn trong 5 ngày cho chắc chắn. Giả Cừ đáp, chủ công yên tâm, thuộc hạ đã hiểu, sẽ theo dõi sát sao việc này. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nhìn về phía doanh trại Hung Nô, nói, hôm qua, người Hung Nô đến, nói muốn xuống phía nam chăn thả. Giả Cừ hơi ngạc nhiên, rồi nói, có thể chọn vài người hồ, tiết lộ cho chúng một số thông tin. Việc nhỏ này cứ để thuộc hạ xử lý. Sau một lúc, Giả Cừ hỏi, chủ công, chúng ta và Hung Nô đã có thỏa thuận gì sao? Không phải là hỏi có thỏa thuận hay không, mà là hỏi nội dung cụ thể của thỏa thuận. Từ khi Mã Việt tấn công vào hậu doanh của quân Bạch Ba, Giả Cừ đã có vài suy đoán. Đến khi thấy hành động của quân Hung Nô trên thành lũy, hắn mới chắc chắn rằng Phỉ Tiềm đã có một thỏa thuận ngầm nào đó với họ. Nhưng mấy ngày nay quá bận rộn, hắn chưa có thời gian để hỏi. Hung Nô là kỵ binh, làm sao họ có thể để cho quân Bạch Ba bị tấn công bất ngờ mà không hề phòng bị, thậm chí không một lời cảnh báo. Điều này có thể giải thích rằng Hung Nô và quân Bạch Ba không hề liên minh. Nhưng sau đó, khi Phỉ Tiềm dẫn quân tấn công Bạch Ba, hành động của quân Hung Nô lại càng rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa quân Phỉ Tiềm và Hung Nô lúc đó nhỏ hơn khoảng cách lý tưởng để kỵ binh phát huy sức mạnh. Quân Hung Nô sau khi ra khỏi doanh trại, lại không hề có ý định tấn công ngay, mà để khoảng cách tiếp tục thu hẹp, làm giảm đi lợi thế chiến đấu của kỵ binh. Dĩ nhiên, cũng có thể giải thích rằng Hung Nô tự cho mình là mạnh nhất, nhưng điều đó không thể che giấu sự thật rằng có một thỏa thuận ngầm nào đó đã được lập ra. Phỉ Tiềm gật đầu, kể lại nội dung thỏa thuận với Hung Nô cho Giả Cừ nghe, nhưng không ngờ Giả Cừ lại nghi mặt nói, chủ công có ý định thu phục người Hồ sao? Có gì không ổn sao? Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút rồi thừa nhận. Giả Cừ im lặng một lát, rồi nghiêm túc nói, việc này, chủ công cần phải thận trọng. Thời nhà Hán, không phải không có người nghĩ đến việc đồng hóa người Hồ, nhưng chưa ai thành công suôn sẻ. Nguyên nhân chính là do chính sách biên hộ tề dân của triều đình. Giả Cừ sống gần biên giới phía Bắc, nên hiểu rõ chính sách và quy tắc của triều đình đối với các bộ tộc Man Di hơn so với các sĩ tộc ở những vùng khác. Dưới sự giải thích của Giả Cừ, Phỉ Tiềm dần dần có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Việc quản lý các bộ tộc Man Di thường được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là mục di địch, nghĩa kỳ mi, tức là giao cho các bộ tộc quyền tự trị. Thủ lĩnh của họ chỉ cần thần phục trên danh nghĩa, giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, định kỳ nộp cống phẩm. Các vấn đề nội bộ trong lãnh địa của họ, triều đình Hán không can thiệp. Ví dụ như các bộ tộc Quy Tư, Đại Nguyệt, và sau này là tổ tiên của người Triều Tiên, Đông Di để lập công ở giai đoạn này, chỉ có thể là tìm thêm bộ tộc mới. Nói cách khác, nếu bây giờ Phỉ Tiềm muốn dùng việc yêu cầu Vu Phù La cống nạp để biểu thị sự thần phục đối với triều đình Hán nhằm ghi công, thì điều này hoàn toàn không thể. Triều đình Hán không cho phép tích lũy công trạng kiểu này. Chỉ khi có một dân tộc mới hoàn toàn như Đinh Linh hay Thiết Lặc xuất hiện và tuyên bố thần phục, người đầu tiên chinh phục được họ mới có thể nhận phần thưởng danh dự. Dĩ nhiên, những bộ tộc đã bước vào giai đoạn đầu cũng có thể được chế biến lại. Đó chính là biên hộ tề dân. Khi đến giai đoạn này, điều kiện đã chín mùi, triều đình Hán sẽ cử quan lại đến quản lý, áp dụng cách thức của người Hán để tổ chức và cai trị các bộ tộc này, lập hộ khẩu, thu thuế và lao dịch theo tiêu chuẩn của người Hán. Nếu làm được điều này, tất nhiên công lao về mặt dân chính sẽ được ghi nhận, không thua kém gì việc mở mang bờ cõi. Tuy nhiên, lý do việc này dù hấp dẫn nhưng ít người dám làm là vì rủi ro quá lớn. Biên hộ tề dân là một công việc tinh vi. Một khi xử lý không cẩn thận, khi báo cáo lên triều đình chắc chắn sẽ thu thuế và lao dịch theo số hộ khẩu đã báo cáo. Nếu lúc này, do giao tiếp không thông suốt, thực hiện sai lệch, khiến những người Man Di cảm thấy bị lừa dối rồi bỏ trốn về núi sâu hay đồng cỏ, thì trong sổ hộ khẩu sẽ xuất hiện những hộ bỏ trốn. Việc che giấu và gian dối là bản năng của nhiều người. Để đảm bảo trong nhiệm kỳ của mình không xảy ra vấn đề, các khoản thuế và lao dịch của những hộ bỏ trốn này thường bị đùn đẩy sang các bộ tộc khác hoặc thậm chí là người Hán ở vùng biên. Vì vậy Tây Lương Tịnh Châu đều trở nên như vậy. Giả Cừ tuy không nói hết, nhưng Phỉ Tiềm đã hiểu ra những điều còn ẩn ý. Đây là một cái hố lớn. Chẳng trách ở Lạc Dương, không ai nghĩ rằng mình được lợi, ngược lại, tất cả đều cho rằng thái độ nhận tội của mình là rất đúng đắn, không ai muốn đi cùng mình đến đây, ngoại trừ kẻ ngốc Đỗ Viễn, Đỗ Văn Chính. Khụ khụ, Đỗ Văn Chính là người tốt, không nên nói về anh ta như vậy. Nếu không kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, không cải cách mở cửa, không phát triển kinh tế, không cải thiện đời sống nhân dân, thì chỉ có con đường chết. Phỉ Tiềm như ngộ ra điều gì đó, bất chợt nhớ đến một câu danh ngôn của hậu thế, lẩm bẩm một mình. Câu này quả thật rất đúng, hoàn toàn phù hợp với tình hình của mình hiện tại hả? Gì cơ? Giả Cừ đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi, mặt đầy vẻ khó hiểu. Thực ra có một câu nói rất đúng, điều gì đã có, rồi sẽ lại có, điều gì đã làm, rồi sẽ lại làm. Dưới ánh mặt trời, chẳng có gì là mới mẻ cả. Phỉ Tiềm đã không ít lần dùng câu này để lừa các tân binh, dù sao thì những công việc nhàm chán và vô vị là nỗi đau khổ sâu sắc nhất của người đi làm. Có một câu nói như vậy, ít nhiều cũng đem lại một chút an ủi, ít nhất là vậy. Thật ra, chính sách đối với người Hồ không chỉ riêng triều Hán mà trong hầu hết các triều đại cổ xưa đều có phần cực đoan, khi thì sợ sệt như rắn độc, khi lại khinh miệt như cỏ rác. Theo phân tích của Giả Cừ, triều Hán hiện nay giống như một tổng công ty chỉ quan tâm đến việc các chi nhánh nộp đủ chỉ tiêu. Còn cách đạt được chỉ tiêu đó, họ không bận tâm, giống như câu nói hiện đại kết quả quan trọng hơn quá trình. Với chiến lược như vậy, khi triển khai thực tế, về sau sẽ gây ra vấn đề ngay cả với người Hán, chứ chưa nói đến người Hồ, những người vốn đã ít thiện cảm. Vì vậy, một trong những cái bẫy lớn nhất của mô hình kinh doanh đã xuất hiện ngay tại triều Hán. Người tiền nhiệm cố gắng kéo thêm nhân lực, làm báo cáo thành tích cho thật đẹp, rồi phủi tay ra đi, tiếp tục thăng quan phát tài. Người kế nhiệm đến, mở sổ sách ra xem thì sững sờ người đâu cả rồi. Không phải nói là có cả ngàn người trong đội sao? Trên giấy tờ thì quả thật có nhiều người như vậy. Nhưng tại sao thực tế chỉ có 100-200 người? Dù sao thì trên giấy tờ vẫn đủ thế là người kế nhiệm này muốn giữ yên vị trí, phải làm sao? Lại tiếp tục kéo người, làm báo cáo, đắp vào các khoản thiếu hụt, cho đến khi không chịu nổi nữa, hoặc người kế nhiệm tiếp theo không chịu nổi nữa, mọi thứ sụp đổ, và lúc đó mới bị phanh phui. Tây Lương đã bùng nổ như vậy. Triều Hán đổ vào hàng tỷ tài sản, hàng vạn mạng người, mới có thể tạm thời vá lại tình hình, dù vẫn còn lỗ hổng, nhưng ít nhất trong cũng tạm ổn. Tịnh Châu cũng đang trong tình trạng tương tự, triều Hán hiện giờ thực sự không còn đủ sức, đành phải để mặc cho tan hoang, nhiều quận huyện bị xóa sổ. Vậy nên, Tây Lương và Tịnh Châu hỗn loạn đến mức này, trách nhiệm thuộc về ai? Ai nên chịu trách nhiệm cho tình hình này? Mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng. Dù sao thì ngài là người lớn nhất, ngài không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Hoàng đế tức giận, bảo rằng không có tiền. Quan lại nhún vai, nói rằng họ cũng không có tiền. Và rồi hoàng đế và các quan lại nhìn nhau cười. Những người nông dân đang cặm cụi trên đồng bỗng cảm thấy rùng mình, lo lắng bất an. Vì vậy, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân nổ ra không hoàn toàn vì vấn đề đất đai, mà còn liên quan đến thuế má, lao dịch và cả hệ thống chính trị. Thế nên, Phỉ Tiềm hiện tại đang đối diện với một vùng đất đã bị những người tiền nhiệm và những người tiền nhiệm trước đó phá nát, cùng với một nhóm người Hồ không thể mang lại thêm công trạng. Sự lo ngại của Giả Cừ cũng xuất phát từ đây. Người Hồ đã quen tự do, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận kiểu quản lý của người Hán, và nếu không cẩn thận sẽ gây ra xung đột. Phỉ Tiềm cũng hiểu điều đó. Nhưng người Hồ quả thực là nguồn bổ sung dân số tốt nhất, đặc biệt là đối với Phỉ Tiềm. Như người Hung Nô, kẻ mạnh làm lính, kẻ yếu làm dân. Dù có sàng lọc thế nào, cũng có thể chọn ra được 1-2 vạn kỵ binh, 1-2 vạn kỵ binh. Kỵ binh có thể lấy 1-3, đại quân có thể lấy 1-5. Nếu như trong các tiểu thuyết khác, tạo ra 10-mấy vạn kỵ binh thuần chủng, lại còn là kỵ binh hạng nặng, ôi trời! Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, dùng tay lau nhẹ khóe miệng, rồi thở dài, đối diện với thực tế và nói với Giả Cừ, mặc dù là vậy, nhưng chuyện do người làm, thời thế thay đổi, chúng ta cứ xem xét tiếp lương đạo. Có một việc. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, ta muốn khôi phục lại môn phái Lâm Tông. Cằm của Giả Cừ như muốn rớt xuống, kinh ngạc há hốc miệng. Phỉ Tiềm không để ý đến sự kinh ngạc của Giả Cừ, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói, nhưng tên gọi có lẽ cần phải đổi lại. Giả Cừ cứng họng. Thấy Giả Cừ mãi không có phản ứng, Phỉ Tiềm quay lại mới thấy dáng vẻ của ông ta, liền hỏi, hả? Lương đạo, sao lại thế này? Nhìn miệng ông ta há ra như vậy, không biết có sâu răng hay không? Giả Cừ khó khăn khép miệng lại, im lặng một lúc rồi mới dè dặt nói, việc này e rằng không ổn. Phỉ Tiềm thấy lạ, sao lại không ổn? Giả Cừ ngập ngừng một chút, nhìn Phỉ Tiềm với ánh mắt hơi kỳ lạ. Lâm Tông ư? Lâm Tông tiên sinh, người tinh thông các cổ thư như Tam Phần, Ngũ Điển. Khi ông qua đời, từ phía Tây Hồng Nông Hàng Cốc Quan, đến phía Bắc Hà Nội Thang Âm, 2000 dặm, sách đầy vai, xe cỏ chở đầy ắp đường. Chính là Lâm Tông đó. Nếu không vì đoản mệnh, ông đã có thể sánh ngang với Trịnh Huyền, trở thành một trong 2 ngôi sao sáng ở phía Bắc Đại Hà. Hơn nữa, về việc mở cửa dạy học, Trịnh Huyền 40 tuổi mới từ chỗ Đại Nho Mã Dung học thành trở về quê, lập tức thu hút hàng trăm đến hàng ngàn người đổ xô đến bái sư. Nhưng khi đó, Trịnh Huyền vẫn còn rất nghèo, phải làm thuê ở Đông Lai, vừa cày ruộng kiếm sống, vừa dạy học. Nhưng Lâm Tông tiên sinh sau nạn đảng cố trở về quê giảng dạy, đã có hàng ngàn đệ tử. Điều quan trọng nhất là ông yêu thích và đề cao những người tài đức. Đối tượng mà ông đề cao là những người có tài đức, không phân biệt xuất thân. Vì vậy, Ông không chỉ thường xuyên giao lưu với quan lại, thái học sinh, mà còn kết giao với thợ sơn, lính truyền tin, đồ tể, nông dân, lính canh và người chăn dắt. Chỉ cần có tài đức, ông sẽ hết lòng đề cao, hướng dẫn họ trở thành người nổi tiếng. Vì vậy, ở khu vực phía Bắc, danh tiếng của Lâm Tông tiên sinh từng rất vang dội, thậm chí trở thành một xu hướng. Có lần, khi Lâm Tông tiên sinh đi qua vùng Trần, Lương, trời mưa nên khăn đầu của ông bị ướt, một góc rủ xuống. Mọi người thấy ông đội khăn với hai góc không đều nhau, liền tưởng đó là một kiểu mới, và bắt chước theo. Một thời gian sau, cách đội khăn này được gọi là khăn Lâm Tông. Giả Cừ há miệng ngậm lại vài lần, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, chủ công tuy học với Trung Lang, nhưng danh tiếng chưa rõ, e rằng phải tìm ngẩn người một lúc, rồi nói, Lương đạo hiểu lầm rồi, ta không có tài năng, sao dám tùy tiện mở lớp. Ha ha, ý ta là muốn mời ân sư đến dù sao, thái học Lạc Dương đã bị phá hủy nghe vậy, Giả Cừ vui mừng đến mức gần như nhảy cẩn lên, liên tục hỏi lại dù đã trải qua một cuộc chiến tranh, nhưng tuổi tác của Giả Cừ vẫn là một thực tế không thể phủ nhận, và thái học Lạc Dương đã bị phá hủy. Nếu thực sự có thể mời được các trưởng lão thái học tới giảng dạy, làm sao các học giả ở Tịnh Châu không vui mừng cho được. Tuy việc mở lại trường học và giảng dạy kinh điển cổ như các mà Quách Thái, Quách Lâm Tông từng làm là rất quan trọng, nhưng đó không phải là việc cấp bách nhất hiện tại. Điều cấp bách nhất lúc này là khôi phục lại việc canh tác nông nghiệp. Ở Vĩnh An, tình hình còn tương đối tốt, chỉ có lúa non bị hư hại, nên chỉ cần gieo trồng lại là được. Nhưng ở Bình Dương, ngoài việc cày xới lại đất, một việc quan trọng và khẩn cấp khác là khôi phục hệ thống kênh mương tưới tiêu. Nguồn nước gần nhất với thành Bình Dương là sông Phần. Nói là gần, nhưng thực ra cũng phải cách hơn 20 dặm. Phỉ tìm giao cho Mã Việt tiếp tục xử lý những việc liên quan đến Bạch Ba, còn mình thì dẫn theo Giả Cừ và Hoàn Thành dọc theo những con kênh mương bị hư hại, tiến về phía đông. Con kênh chạy dọc theo đường mòn, có vẻ như trước đây đã được lát đá, cấu trúc còn khá nguyên vẹn, nhưng ở một số nơi bị hư hại do người và thú dẫm đạp, ngoài ra còn bị bùn đất tắc nghẽn nghiêm trọng, cỏ dại mọc đầy. Đoàn người theo hướng của con kênh, chậm chậm cưỡi ngựa tiến về phía trước. Con đường này tương đối bằng phẳng, tất nhiên là theo tiêu chuẩn của thời đại này mà nói, nếu so với hậu thế thì có lẽ chỉ là một con đường đất sỏi không có hố đạn. Phỉ tìm cưỡi ngựa, dùng tay chỉ vào mặt đường, chỉ vào những dấu vết còn sót lại của bờ ruộng gần đó, và những bụi cây cỏ lau xa hơn, hiện tại, thời điểm này, trồng loại cây nào là thích hợp nhất. Giả Cừ đỏ mặt, nói, chủ công, thần chưa từng làm nông nghiệp. Phỉ tìm gật đầu, nói, không sao, ta trước đây cũng không biết nhiều, chỉ khi du học ở Kinh Tương mới có chút hiểu biết thúc nghiệp, ngươi biết gì không? Hoàn Thành cười gượng, cũng lắc đầu. Xuân Thu, thời kỳ Tiên Tần, Bắc địa chủ yếu trồng kê, sau do năng suất lúa mì tức là sản lượng trên mỗi mẫu cao hơn, nên dần dần chuyển sang trồng lúa mì là chính. Phỉ tìm vừa nghĩ vừa nói, phía nam sông Đại Hà, Kinh Châu, Dương Châu, nhờ đất đai ẩm ướt, thuận tiện tưới tiêu, nên chủ yếu trồng lúa nước có năng suất cao hơn. Phỉ tìm nhớ lại khi xưa xuống Kinh Tương, nói chuyện với lão nông ở ruộng đồng, cũng nhớ tới cái tên Tảo Tử kính thích cây cỏ dại ở chân núi Lộc có lẽ với một mảnh đất lớn như thế này để nghịch ngợm, ông ấy sẽ rất vui mừng mà thỏa sức tung hoành ở đồng ruộng. Phỉ tìm bất chợt nhớ đến hình ảnh một chú chó hắc xi không thể kéo nổi, liền lắc đầu, để hình ảnh không đáng tin đó ra khỏi đầu. Ngũ cốc thời Hán gồm kê, đậu, gai, lúa mì, lúa nước, đó là những loại cây trồng phổ biến nhất, và còn có lúa miếng và lúa mạch thích hợp trồng trên mảnh đất này. Vì vậy, vùng đất này vẫn thích hợp trồng các loại cây chịu lạnh chịu hạn. Phỉ tìm nói chậm rãi, bây giờ không phải là thời đại ăn uống đủ chất, mà là thời đại ăn không đủ no, nên trồng cái gì có sản lượng cao là thích hợp nhất. Khoai tây và khoai lang bây giờ đã được du nhập đến Đông Nam Á chưa? Có lẽ chưa, nhưng nếu đã có ở châu Mỹ, thì thực sự quá xa, mặc dù kỷ băng hà nhỏ sắp đến, eo biển Bering có thể đóng băng, nhưng không có bông vải để giữ ấm, chỉ dựa vào lông thú và mỡ động vật thì người Hán bình thường khó có thể thích ứng được, có lẽ phải nhờ đến Đông Di, tức là các dân tộc đánh cá ở Đông Bắc, hoặc người Tiên Ti hay Ngô Hoàng. Nếu đi bằng đường thủy, thì càng khó khăn hơn, chỉ có các gia đình giàu có ở Dương Châu mới có thể đóng tàu biển xa khơi ở hậu thế. Phỉ tìm nhớ có một người rảnh rỗi đã tính toán ra một kết quả không biết theo quy tắc nào, rằng một số báo thêm thông thường chứa lượng thông tin bằng bao nhiêu lần của người cổ đại. Quên mất rồi. Thực ra đây chính là sự khác biệt. Phỉ tìm thở dài, suy nghĩ về vấn đề này, nhiều người cổ đại có thể biết rằng hệ thống có vấn đề, quy tắc bị lỗi, nhưng lại không có cách giải quyết cụ thể, cũng không biết có câu trả lời nào không, nên chỉ có thể bị nhốt trong một mảnh đất bị núi cao, biển lớn, sa mạc, đất lạnh bao quanh, cố gắng tăng thêm những thứ có hạn này, thấy một chút thì lấy một chút, ngồi im không buông tay cho đến chết. Không trách người Trung Hoa hậu thế bị cơn sốt nhà đất vùi dập thê thảm như vậy mà vẫn cam chịu, thực ra đây là gen ẩn hình đã hình thành qua hàng nghìn năm, chảy trong máu thịt. Bây giờ Phỉ tìm biết vấn đề nằm ở đâu, dù không hoàn toàn biết cách giải quyết, nhưng ít nhất tầm nhìn đã là toàn cầu, châu Á, châu Âu, châu Phi, ngoài đại lục còn có châu Mỹ. Phỉ tìm xuống ngựa, đi một chút về phía con kênh bên đường, nhìn con kênh dài không xa, kéo dài từ sông Phần đến đây, không sâu, đầy bùn, có vài chỗ trũng, dưới trận mưa vài ngày trước, trong đám cỏ dại mọc trong kênh vẫn còn một chút ẩm ướt, cho thấy những phần kênh này ít nhất còn khả năng giữ nước. Phỉ Tiềm nhìn sang mảnh đất bên cạnh quan đạo, những bờ ruộng còn sót lại của những cánh đồng đã từng canh tác, mảnh đất này trước đây có lẽ là đất phong của Bình Dương Hầu. Các công trình thủy lợi của quan phủ được xây dựng trước tiên để phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho mảnh đất này song phần có đủ nước, nhưng nếu rời xa con kênh này, những mảnh đất khác Phỉ Tiềm nheo mắt nhìn về phía xa, thực ra, những mảnh đất này cách nguồn nước không xa, nhưng lại thiếu nước. Thực ra, song phần có đủ nước để tưới tiêu cho toàn bộ khu vực này, nhưng vì kênh này thuộc về đất phong của Bình Dương Hầu, nên phải tưới xong cho ruộng đất của Bình Dương Hầu trước, mới đến lượt nước dư thừa chảy sang các mảnh đất khác, và có thể khẳng định chắc chắn rằng không chỉ Bình Dương, mà hầu hết các kênh mương do quan phủ xây dựng đều không bao giờ cho phép nước dư thừa chảy vào ruộng đất của nông dân bình thường. Lương Đạo, ngươi có biết tại sao không? Giả Từ suy nghĩ một chút, rồi nói, vì nước nhiều quá sẽ làm hư cây giống. Phàm là đất gần nguồn nước, đa phần hoặc là đất phong, hoặc là đất của đại hộ, những người này đã tưới đủ nước cho ruộng đất của mình rồi, ai còn tâm trí lo cho đất của người khác. Những mảnh ruộng của dân đen có thể có bao nhiêu nước? Đối với họ, nếu nông dân bình thường không giảm sản lượng, làm sao có người đến vay mượn, làm sao có người không trụ nổi phải bán ruộng đất, làm sao mỗi năm mở rộng được diện tích đất của mình? Phỉ Tiềm cười lạnh. Vì vậy, sẽ thấy rõ rằng, mặc dù gần nguồn nước, mặc dù triều đình năm nào cũng cấp tiền xây dựng kênh mương, nhưng nước vẫn thiếu, ruộng đất thiếu nước, buộc phải để nông dân tự gánh nước tưới. Nếu không trụ nổi nữa thì đành để cây trồng giảm sản lượng, rồi không nộp nổi thuế, từ đó rơi vào vòng xoáy ác tính cho đến khi phải bán đất gần nước mà lại thiếu nước, thực ra chính là vì lý do này. Còn về việc sản lượng ruộng đất toàn quốc không tăng lên, ai phải chịu trách nhiệm? Những người chân lấm tay bùn cắm đầu xuống đất, có hiểu được tại sao kênh mương lại hư hỏng mãi, sửa mãi không xong? Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng có hiểu tại sao năm nào cũng cấp tiền làm thủy lợi mà năm nào cũng lụt lội ở chỗ này hay hạn hán ở chỗ kia? Phỉ Tiềm nhìn cánh đồng hoang phế, dòng kênh bị bồi lấp, chậm rãi nói, vì vậy, lần này khi đối mặt với nhà vệ, không phải là vàng bạc châu báu mà ta cần, mà chỉ có hai thứ, thợ thủ công và lương thực. Giả Cừ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, nhưng nhà vệ chưa chắc đã dễ dàng buông tay. Nhà vệ tất nhiên thà đưa vàng bạc châu báu, còn hơn là nhân lực và lương thực. Phỉ Tiềm cười nhạt, nói, nhà vệ sẽ phải đưa thôi, có câu nói thế nào nhỉ? Không phải là không bán, mà là giá chưa đủ cao. Ngoài tình thân truyền từ dòng máu, phần lớn mọi thứ đều có giá cả, huống chi là trong tình cảnh hiện tại. Dòng kênh, hãy giao cho những binh lính Bạch Ba bị bắt giữ tiến hành khơi thông, mau chóng mở lại một dòng nước. Những cánh đồng này cần được trồng cấy hỗn hợp kê, đậu, gai, lúa mì, tất cả đều là những loại cây mà chúng ta đang cần. Gấp Giả Cừ từng việc đáp ứng, sau đó ngập ngừng hỏi, vậy còn những cánh đồng này? Hắn có chút lưỡng lự, việc này không dễ nói nhiều dễ là một số người vui, một số người không vui, nhưng nếu không hỏi rõ, khi xử lý việc có thể gặp khó khăn. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, tạm thời giữ lại trước tiên dùng để làm đồn điền. Nếu dùng trâu cày, chia 5 năm, nếu dùng trâu công, chia 6-4. Tạm thời cứ như vậy, những chi tiết khác, sẽ bàn lại sau. Đồn điền không phải đến thời Tào Tháo mới có, từ thời Hán Vũ Đế đã có chế độ đồn điền, vì vậy Giả Cừ cũng không thấy gì bất ngờ hay thắc mắc với cách này. Thực ra, điều đó có nghĩa là Phỉ Tiềm trở thành đại địa chủ của vùng đất Bình Dương này, rồi chia đất ra thuê lại cho dân chúng. Giết người cướp của mới có đai vàng thôi nào, bây giờ chỉ là tìm được một kẻ hở mà thôi, lệnh chính thức từ triều đình vẫn chưa có, Phỉ Tiềm chỉ là tạm trú ở đây. Nhìn bóng dáng Phỉ Tiềm trước mắt, Giả Cừ bất chợt nghiêng đầu, chớp mắt. Trước đây hắn không hiểu lắm tại sao Phỉ Tiềm lại đến vùng đất bùn lầy này của Tịnh Châu, nhưng bây giờ, hình như đã nghĩ ra được điều gì đó. Không lo ít mà lo không đều. Khi đối diện với lợi ích, ai cũng muốn có phần, vậy phải làm thế nào? Nào nào, nấu một nồi cơm lớn, tất cả cùng nhau chia, nhưng ngay lập tức sẽ có người nói mẹ kiếp, kẻ không làm gì mà cũng có phần. Rồi làm sao nữa? Nào nào, phân công lao động thôi, khổ nổi ai sẽ thống kê lượng lao động này? Người thống kê có muốn múc một miếng cơm trong nồi không? Những vấn đề như thế này xảy ra hàng ngày, có khi to, có khi nhỏ, có khi xuất hiện bất ngờ, ai cũng biết nhưng không dễ kiểm soát. Ta còn có thể ăn thêm một miếng nữa. Đây là lòng tham đơn giản nhất. Nhưng thực sự khi món ngon bày trước mặt, ai có thể kiềm chế được một miếng? Hoặc khi xuất hiện thứ gì đó còn khiến người ta rung động hơn cả món ngon. Hiện tại trước mặt vệ kỵ là hai bản hiệp ước hoàn toàn khác nhau. Một bản là con số khổng lồ, khiến tất cả mọi người trong nhà vệ nhìn vào đều muốn xé toạc ra, cơn giận sẽ bùng lên vô thức. Còn bản khác thì khiến vệ kỵ phẫn nộ vô cùng, trong khi các chi nhánh khác của nhà vệ chỉ thở ra một tiếng ồ là xong, còn gì để nói nữa không? Vệ kỵ chỉ cảm thấy đầu mình căng thẳng như sắp nổ tung, nhưng y biết rằng lúc này càng cần phải bình tĩnh, nên vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc, nói một cách điềm đạm. Ngày mai khi mặt trời lặn, nhất định phải có câu trả lời, nếu không lão nhân nhà vệ không nói hết câu, nhưng cả hai người đều hiểu ý nghĩa. Đối với sĩ tộc, việc gia tộc đầu hàng không phải là điều quá nhục nhã, vì đối với họ, việc truyền thừa lâu dài của gia tộc mới là quan trọng nhất. Còn về thể diện, xin lỗi, giá bao nhiêu một cân nhỉ? Nhưng đối với cá nhân, lại là chuyện khác. Mỗi đệ tử của sĩ tộc đều không dễ dàng trung thành với ai, nhưng một khi đã trung thành, lại không dễ dàng rời bỏ. Sự khác biệt giữa gia tộc và cá nhân đối với sĩ tộc là một biểu hiện vừa mâu thuẫn vừa thống nhất. Lão nhân nhà vệ biết rằng vệ kỵ cần thời gian để suy nghĩ, nên cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy cáo từ. Vệ kỵ gật đầu, cũng đứng dậy, tiễn thúc phụ ra khỏi đại sảnh, cúi đầu hành lễ, nhìn theo đến khi thúc phụ rời đi mới chậm chậm đứng thẳng dậy, quay trở lại trong sảnh. Đây là lần đầu tiên vệ kỵ gặp phải tình cảnh như thế này, gặp phải một bản hiệp ước giống như ma quỷ. Đây là một âm mưu công khai, đặt sự lựa chọn ngay trước mắt, nhưng tính toán lại là lòng người vệ kỵ biết rất rõ điều này, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi cái bẫy này, vì âm mưu này không nhắm vào một người, mà là một nhóm người, là tất cả những người trong gia tộc vệ. Dù y nhìn thấu, thì có ích gì? Gia tộc vệ không chỉ là của một mình vệ kỵ, tất nhiên, vệ kỵ có quyền điều động tài nguyên của gia tộc, nhưng không thể sử dụng một cách không giới hạn, vô nguyên tắc, nếu không thì các trưởng lão trong gia tộc chẳng lẽ chỉ là bù nhìn sao? Bình thường, các trưởng lão trong gia tộc thường không lên tiếng, nhưng trong lúc thế này, vệ kỵ có thể tưởng tượng ra những khuôn mặt của bọn họ. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh sáng trong đại sảnh dần dần mờ đi, bộ y phục trắng của vệ kỵ dường như bị nhuộm một lớp bụi, trông không còn sáng sủa lộng lẫy nữa. Không có sự chỉ thị của vệ kỵ, đám người hầu cũng không dám quấy rầy, chỉ thấy bóng tối trong sảnh ngày càng dày đặc, nuốt chửng lấy vệ kỵ vào trong đó, chỉ còn lại đôi mắt, trong bóng tối lóe lên những tia sáng khó hiểu. Trong một căn phòng nhỏ khác, ánh sáng của mười mấy cây nến to bằng cánh tay trẻ em chiếu sáng căn phòng như ban ngày. Thế này thật là vô lễ. Một lão nhân tóc bạc run rẩy, râu ria rung rung, bàn tay đầy đốm đồi mồi đập bàn lia lịa, đôi mắt mờ đục liếc thúc phụ của vệ kỵ một cái, hành động liều lĩnh, không đạt được công trạng, liên lụy cả gia tộc, thật là a hi. Hoàn toàn quên mất lúc trước chính mình cũng đã ngầm đồng ý khi biết vệ kỵ muốn khởi sự. Một lão nhân khác thì vuốt râu, mặt không biểu cảm, nói, Thiếu Lang quân có ý kiến gì không? Việc này còn cần chúng ta phải nói sao? Hãy tự giác một chút, chẳng phải ai cũng giữ được thể diện hay sao? Thúc phụ của vệ kỵ chỉ lặng lẽ lắc đầu. Vậy thì, chờ đợi quyết định của gia chủ thôi. Một lão nhân khác cầm cây gậy trúc dừng lại, đưa ra kết luận. Sau đó, vài lão nhân trao đổi ánh mắt mơ hồ, rồi lần lượt đứng dậy cáo từ, rời khỏi. Thúc phụ của vệ kỵ thở dài, nhìn vào hai bản hiệp ước mà ông ta tự tay chép lại theo trí nhớ, dưới ánh nến, những chữ trên văn. Một đêm dường như rất dài, lại dường như rất ngắn. Bóng tối trong đại sảnh dần dần tan biến, giống như những lớp vải đen từng lớp được rút ra, ánh sáng từ từ len lỏi vào, bóng đêm nặng trĩu như mực cuối cùng cũng trôi qua, và một ngày mới lại đến. Mặt trời vẽ một đường sáng mờ ở phương đông, dù chưa hoàn toàn ló rạng, nhưng cảnh vật xung quanh đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Vệ kỵ trong đại sảnh cũng dần dần hiện rõ trong bóng tối. Suốt một đêm không ngủ, đôi mắt vệ kỵ đỏ ngầu, khắp người mệt mỏi rã rời, ngay cả bộ y phục trắng tinh khôi cũng như bị nhúng dầu mỡ, không còn chút nào vẻ phong thái thanh tao ngày thường. Một kẻ hầu thân cận đứng ngoài sảnh, lo lắng nhìn vệ kỵ, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Vệ kỵ khép mắt lại, lập tức cảm thấy đôi mi khô khốc, như thể có mười mấy hạt cát lớn nhỏ chui vào, không khỏi thở dài một tiếng, nói, lấy dụng cụ rửa mặt đến đây. Vệ kỵ vừa nói xong mới phát hiện cổ họng mình khô đến mức như muốn bốc lửa, bèn thêm, rồi mang thêm nước đến. Suốt một đêm ngồi im không nhúc nhích, xương cốt vệ kỵ gần như cứng đờ, khi người hầu mang đến dụng cụ rửa mặt, y không còn sức để tự làm, chỉ có thể ra hiệu cho người hầu giúp mình. Nhà vệ, hoặc nói rộng hơn là các đại sĩ tộc, rất chú trọng đến lễ nghi, chỉ riêng việc rửa mặt đã đòi hỏi rất nhiều công phu. Từ chiếc chậu rửa mặt bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, đến những dụng cụ bằng vải được chọn lọc kỹ lưỡng, tất cả đều không cần bàn đến. Riêng nước rửa mặt cũng phải là nước tuyết sạch nhất vào mùa đông, được bảo quản kín trong hũ, khi cần dùng thì thêm cánh hoa xuân, đó mới là nước được mang đến cho vệ kỵ để rửa mặt. Một thị nữ quỳ bên cạnh, đội chậu vàng trên đầu, một thị nữ khác xắn tay áo, dùng bàn tay mềm mại cầm miếng lụa mịn, nhúng vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau cho vệ kỵ từ khuôn mặt đến cổ. Ngoài ra, còn có hai ba thị nữ khác quỳ bên vệ kỵ, vừa xoa bóp đôi vai, thắt lưng và đôi chân đã cứng đờ của y, vừa từ từ rót mật nước vào miệng vệ kỵ uống. Vệ kỵ tựa đầu vào vòng tay mềm mại của một thị nữ bên cạnh, hít thở hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn bên mình, dòng mật ấm áp làm dịu đi cổ họng khô rát, lúc này y mới cảm thấy mạch máu đang đập liên hồi trong đầu từ từ lắng dịu, cả tâm trạng cũng dần bình ổn lại. Khi thúc phụ của vệ kỵ bước vào đại sảnh dưới ánh sáng ban mai, trong vệ kỵ ít nhiều đã bình tĩnh lại, khôi phục phong thái thanh thoát như trước. Thúc phụ vệ kỵ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vệ kỵ từ khi sinh ra đã được sủng ái, bản thân lại rất thông minh, nên từ nhỏ đến lớn, y hầu như luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải trở ngại gì. Lần này mưu đồ lớn, nhưng lại bị bại dưới thành Bình Dương, quả thực là một cú sốc nặng nề. Tuy nhiên, nếu Vệ Kỵ có thể rút ra được bài học từ đó, thì cũng không hẳn là một điều xấu. Vệ Kỵ chậm rãi nói, kế này như Vệ Hiến Công trở về nước Vệ quả là một kế độc, không ngờ Vương ấp lại có tâm địa rắn rết như thế. Thúc phụ Vệ Kỵ cũng thở dài, nói, Thiếu Lang Quân, có đối sách nào không? Dù thúc phụ của Vệ Kỵ cũng hiểu rằng trong tình huống này, để tìm ra một giải pháp toàn vẹn là gần như không thể, nhưng vẫn hy vọng có thể cùng bàn bạc với Y Hiến Công, chính là Vệ Hiến Công. Năm xưa, khi Vệ Hiến Công bị đuổi khỏi nước, rồi trở về nước Vệ. Khi gần đến ngoại ô kinh đô nước Vệ, Vệ Hiến Công chuẩn bị thưởng cho những người đã theo ông trong lúc khó khăn, chia đất cho những người này. Nhưng Lưu Trang nói, nếu tất cả đều giữ xã tắc, vậy ai sẽ đi theo ngài? Nếu tất cả đều theo ngài, vậy ai sẽ giữ xã tắc? Bệ hạ trở về nước mà có tư lợi, chẳng phải là không nên sao? Đây chính là bài toán hai lựa chọn điển hình được ghi lại trong lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc. Những người theo Vệ Hiến Công cũng như những người ở lại giữ gìn đất nước đều đã làm tròn trách nhiệm của mình, và phần thưởng cho vua phải rõ ràng, phải khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thiên vị một bên mà bỏ qua bên khác, thiên vị thiểu số mà bỏ qua đa số, thì tự nhiên sẽ mất đi sự công bằng, và điều đó sẽ dẫn đến sự bất mãn từ một bên khác. Nước không cân bằng, tự nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Khi những mâu thuẫn này phát triển đến mức độ gay gắt, vị trí của người đứng đầu cũng sẽ bị đe dọa. Vệ Kỵ đương nhiên muốn bên mình không bị tổn thất quá lớn, và những người khác trong gia tộc Vệ đương nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, vì thế mâu thuẫn tự nhiên sinh ra. Gia tộc Vệ lớn mạnh, rễ sâu rễ rộng, chi nhánh cũng rất nhiều. Và những yêu cầu trong bản hiệp ước này, trong mắt các chi nhánh khác của nhà Vệ, lại vô cùng hợp lý. Sĩ tộc, nếu không có gia tộc, thì còn gì là sĩ nữa? Gia tộc quan trọng hơn sĩ tộc, bảo vệ gia tộc là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người trong đó. Vì chuyện này do chi của Vệ Kỵ khởi xướng, nên khi xảy ra chuyện, tự nhiên chi của Vệ Kỵ phải chịu trách nhiệm chính. Chức vụ gia chủ không phải để phá hoại cơ nghiệp của gia tộc, mà là để dẫn dắt gia tộc tiến lên. Nếu ai cũng có thể tùy ý phá hoại, làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc, thì làm sao gia tộc có thể truyền đời? Vì vậy, khi hai bản hiệp ước này được đưa ra, đại đa số thành viên trong gia tộc Vệ đều cảm thấy Vương ấp và Phỉ Tiềm rất biết điều, điều khoản của hiệp ước rất hợp lý. Dù không nói gì rõ ràng, nhưng trong lòng họ cơ bản đã đồng ý với Vệ Kỵ rồi. Còn về chi của Vệ Kỵ? Lợi ích của một chi lớn hơn hay lợi ích của cả gia tộc lớn hơn? Dĩ nhiên nếu chi của Vệ Kỵ vì chuyện này mà suy sụp, không có cơm ăn, mọi người vẫn có thể hiểu và sẽ giơ tay giúp đỡ. Dù sao thì, họ vẫn là một phần của gia tộc Vệ mà. Thúc phụ Vệ Kỵ nghĩ lại vẻ mặt của những trưởng lão nhà Vệ đêm qua, và những thông tin mơ hồ mà ông ta thu thập được, ngồi đối diện với Vệ Kỵ, nhất thời không nói nên lời. Vệ Kỵ nhìn vào biểu cảm của thúc phụ, cũng đoán được tình hình bên ngoài, cắn chặt răng, cúi đầu im lặng. Nếu không phải những lão già đó cản trở, thì y cần gì phải điều quân đông tây khắp nơi. Ban đầu y định dựa vào thế lực bên ngoài, rồi quay lại thống nhất gia tộc, sau đó ngược lại đàn áp và kiểm soát thế lực bên ngoài. Bây giờ thế này, chắc chắn những lão già đó đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu y rồi. Sự suy sụp của chi Vệ Kỵ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ gia tộc Vệ và những chi đã thất bại trong cuộc tranh giành vị trí gia. Chủ trước đây có lẽ cũng đang rục rịch rồi chứ. Giờ thì tốt rồi, đúng ý những người đó rồi. Vệ Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thúc phụ, dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt như đang trao đổi điều gì đó. Thúc phụ Vệ Kỵ hơi do dự, cau mày. Ông ta đã đoán được phần nào ý định của Vệ Kỵ, nhưng chuyện này quả thật không hợp lễ, suy cho cùng cũng không phải là cách hay. Vệ Kỵ thấy vậy, cắn chặt răng, đang định nói gì đó thì đột nhiên có một người hầu từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển, với vẻ mặt hoảng hốt, nói, các trưởng lão trong thành trời vừa sáng, đã rời khỏi thành rồi. Vệ Kỵ nghe vậy liền sững sờ, thân hình lão đảo vài cái, cuối cùng ngã khuỵu xuống. Hiện tại chuyện mà Vệ gia đang đối mặt là lỗi của ai? Dù sao thì cũng không phải lỗi của mình, cơ bản là mọi người đều nghĩ vậy, vì thế mà hai bản hợp đồng khác nhau của Vương ấp mới có thể gây ra sát thương lớn nhất. Đạo Đức là một cô gái nhỏ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lòng tham và dục vọng kéo ra để bày ra 108 tư thế khác nhau. Khi đã bị khai thác lâu dài, Đạo Đức trở thành một bộ đồ lót xuyên thấu, có cũng như không. Khi bất ngờ gặp phải biến cố, phản ứng đầu tiên xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng bạn luôn nghĩ mình có mặc đồ lót, nhưng thực ra đã hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Từ góc độ của mình, ngồi ở vị trí của mình, tất nhiên là mình không sai, sai là những người khác. Con người từ thời xã hội nguyên thủy đã có giai cấp, điều này không do tư tưởng quyết định, mà do bản tính con người quyết định. Vì vậy, một khi con người bắt đầu có ý thức và khả năng phán đoán, thì họ cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. những vị trưởng lão của Vệ gia cảm thấy rằng tình hình hiện tại là việc mà Vệ Kỵ cần phải tự chịu trách nhiệm. Mỗi đồng tiền ngũ thù của Vệ gia đều rất quý giá, tại sao phải lấp đầy hố cho thằng nhóc đó? Chết đồng bạn là được rồi mà. Con người có thể có nhiều cảm xúc, cũng có nhiều hành động, trong đó đương nhiên chia ra thành những việc có thể kiểm soát và không thể kiểm soát. Người thành công thường làm nhiều việc mà họ có thể kiểm soát, còn người thất bại, đôi khi suy nghĩ lại, dường như mình đã làm nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, Vệ Kỵ không thể tránh khỏi thất bại, sau khi tất cả các trưởng lão ở Lâm Phần đều bỏ chạy. Hành động này, không nghi ngờ gì nữa, chính là cọng rơm cuối cùng đè sụp hy vọng của Vệ Kỵ, và cũng lấy đi sức mạnh cuối cùng để Vệ Kỵ chiến đấu một lần nữa. Vệ Kỵ nghĩ rằng mình đã nắm chắc, vì thế mà ngồi yên ở Lâm Phần, nhưng không ngờ rằng tiền tuyến biến động, mình hoàn toàn không kiểm soát nổi. Vệ Kỵ hơi do dự, vì vậy sau khi biết mình thất bại, y không ngay lập tức quyết định liều chết mà chọn đầu hàng, chọn một con đường an toàn hơn, có đảm bảo hơn. Vệ Kỵ lại mềm lòng, vì vậy khi bản hợp đồng đến, y không thể kiểm soát ngay lập tức các trưởng lão, dẫn đến việc Vệ gia giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, không thể gắn kết lại được. Mà bây giờ, dù có muốn làm gì, cũng đã muộn rồi. Vệ Kỵ giống như một bông hoa nở rực trong nhà kính, kiều diễm xinh đẹp, nhưng chưa từng trải qua bao nhiêu mưa gió, và khi lần đầu tiên cố gắng đón nhận mưa gió, đã bị chúng tàn phá. Vệ Kỵ không thông minh sao? Không phải vậy. Khi còn trẻ, Vệ Kỵ nổi tiếng vì tài học, hiểu biết nhiều điển tích, được biết đến xa gần. Tuy nhiên, một mưu sĩ giỏi chưa chắc đã trở thành một chủ công giỏi. Vì mưu sĩ thường chỉ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, không chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể, cũng không mấy quan tâm đến hoạt động cụ thể. Vệ Kỵ là một mưu sĩ. Khi bắt đầu lên kế hoạch cho toàn bộ bố cục, không có vấn đề lớn, kế hoạch tổng thể cũng khá chu toàn, mọi mặt đều được quan tâm. Nhưng, dù là bất kỳ kế hoạch nào, khi đưa vào thực tế, luôn có những sai lệch. Vì vậy trong quá trình thực hiện liên tục, chỗ này phát sinh vấn đề, chỗ kia có sự cố, nhưng Vệ Kỵ lại không điều chỉnh kịp thời, dẫn đến cuối cùng toàn bộ chiến lược bị đổ vỡ. Tối qua, thực ra Vệ Kỵ đã suy nghĩ rất nhiều, tiếc là lại nghĩ quá nhiều. Cho đến sáng nay, sau khi gặp thúc phụ, Vệ Kỵ mới mơ hồ nhận ra rằng mình dường như đã trở nên kém tự tin và kiêu ngạo hơn sau cú sốc lần này. Bằng không thì đã không cần đợi chú đến bàn bạc mới quyết định, mà lẽ ra nên hành động ngay từ đêm qua. Nhưng bây giờ đã muộn. Và cũng đã kết thúc. Vệ Kỵ có sai không? Chẳng lẽ vì muốn gia tộc tiến thêm một bước mà là sai sao? Các trưởng lão có sai không? Chẳng lẽ việc lựa chọn giữ lại nhiều tài sản của gia tộc là sai sao? Vậy thì lỗi này là của ai? Vệ Kỵ nhìn những cánh hoa đào rơi lác đác trước sảnh, nhìn những cánh hoa chậm chậm rơi xuống đất, nhúng bụi bẩn, lòng y cũng dần dần cảm thấy như những cánh hoa ấy bắt đầu bị ngấm dần vào bùn nước. Không biết đã bao lâu trôi qua, Vệ Kỵ khẽ thở dài, nói, ta muốn đầu quân cho Viên Bản Sơ. Dù lời nói không nhiều, nhưng lại đầy ắp mệt mỏi. Đây là lựa chọn tốt nhất mà Vệ Kỵ có thể đưa ra theo phán đoán hiện tại. Thế cục thiên hạ, chia làm hai phía, một là Đổng, một là Viên. Vệ Kỵ bản thân không coi trọng, cũng không đồng ý với Đổng Trác, cả về xuất thân lẫn hành động của hắn. Ban đầu muốn lợi dụng cuộc tranh chấp giữa Đổng và Viên để mưu cầu lợi ích lớn hơn, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một lựa chọn. Việc chọn Viên Bản Sơ, thiên hạ mô phạm, là vì đối với Vệ Kỵ, so với Viên Công Lộ, một là đường đi dễ hơn, hai là thanh danh của Bản Sơ hiện tại cao hơn. Ban đầu, Vệ Kỵ muốn thông qua hành động ở đất Bắc lần này để giành được quyền lực cao hơn, khiến người khác đến phục tùng mình. Nhưng giờ đây, chỉ còn cách đi phụ thuộc vào người khác, mượn danh Viên gia để tồn tại. Điều này không thể không nói là một sự đối lập lớn, giống như trong lòng bị nhét vào một đống gai gốc, đau đớn không cùng. Nhưng nếu không có lực lượng từ phía khác, để áp chế các nhánh khác trong Vệ gia đối với chi nhánh của mình, thì chi nhánh của mình sau khi mất đi một lượng lớn tài lực, vật lực, và mất đi khả năng kháng cự, sẽ bị kẻ khác xếp đặt những chuyện như vậy. Vệ gia cũng đã không ít lần làm với các sĩ tộc khác, đương nhiên, cũng không ít lần làm với người trong gia tộc mình, ăn sạch tuyệt hồn, từ lâu đã là quy tắc, mạnh được yếu thua, cũng là thiên lý. Đến chỗ Viên Thiệu, ít nhất cũng có thể có được một chức quan, ít nhất cũng có thể duy trì chút ít địa vị của chi nhánh Vệ Kỵ này. Thúc phụ của Vệ Kỵ im lặng một lúc lâu, rồi nói, bá dự, dưới trướng Viên Sa Kỵ nhân tài hội tụ, nhân tài của dự ký đều được thu nạp vào túi, chưa chắc cháu đã có thể nổi bật. Vẻ mặt vốn anh tuấn của Vệ Kỵ có chút mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên nỗi lo âu, giống như có một lớp bụi rơi trên áo trắng của y, quét thế nào cũng không sạch, nhưng còn con đường nào khác. Hai người lại chìm vào im lặng. Thúc phụ của Vệ Kỵ khàn giọng nói, bá dự, chú bất tài làm lỡ đại sự nói đến cuối, giọng đã hoàn toàn khẳng đặc, hai giọt nước mắt đục ngầu lăn ra từ khóe mắt. Vệ Kỵ lắc đầu, nói, trước đây cháu đã xem nhẹ thiên hạ, thất bại này cũng không phải là điều xấu, chú không cần lo lắng quá, chỉ là sau khi cháu rời nhà, sức khỏe của cha mong chú chăm sóc nhiều hơn. Thúc phụ của Vệ Kỵ nghẹn ngào không nói nên lời, liên tục gật đầu. Vệ Kỵ đột nhiên nhẹ nhàng dùng tay gõ lên bàn, ngẩng cổ lên, ngẩng đầu lên, giống như một con chim sơn ca bị thương, dù đau đớn, nhưng vẫn hát, dù bị thương, nhưng không muốn khóc, uyển mỹ minh cư, hãng phi lệ thiên. Giao giao tang hộ, xuất trường trác túc. Ai ngã điền quả, nghi ngạ nghi ngục. Ác túc xuất bốc, tự hà năng nghị. Ôn ôn cung nhân, như tập ư mộc. Trí trí tiểu tâm, như lâm ư cốc. Chiến chiến kinh kinh, như lý bạc băng. Cậu bé đụng vào chân bàn, khóc, người lớn chạy tới vỗ mạnh vào bàn, dỗ dành, ngoan, con không khóc, mẹ đánh nó giúp con. Rất đơn giản phải không? Ai cũng hiểu phải không? Ai đã làm được? Tỷ tìm không ngờ rằng lại gặp phải vấn đề nan giải này sớm như vậy. Dù Vệ gia không phải là một đội quân bị đánh bại trực diện, nhưng ít nhiều cũng là một gia tộc đã đầu hàng sau một cuộc tranh đấu. Tất nhiên, hành động đầu hàng này còn ẩn chứa nhiều yếu tố khác, nhưng không thể phủ nhận rằng, chàng thanh niên trước mặt Phỉ Tiềm thực sự đã mang đến cho anh một bài toán khó. Vấn đề này chính là vấn đề về việc sử dụng người đầu hàng. Việc sử dụng người đầu hàng là một công việc rất đòi hỏi kỹ thuật. Dùng đúng cách, có thể thu hút lòng người, lôi kéo thêm nhiều nhân tài, thể hiện thái độ trọng người hiền tài, và bày tỏ chí hướng rộng lớn. Người đầu hàng, không chỉ có một Vệ gia, cũng không chỉ ở một nơi như Hà Đông. Sắp xếp và sử dụng người đầu hàng là một việc mà bất kỳ người cầm quyền nào cũng phải tinh thông, và là một trong những phẩm chất quan trọng cần có. Dùng không đúng cách, thậm chí có thể vì người đầu hàng mà gây ra một số hậu quả tiềm ẩn, chẳng hạn như mưu đồ giả hàng, như chuyện của Hoàng Cái với mưu kế khổ nhục với những vết thương đỏ rực, thì hoàn toàn không vui chút nào. Tính hay không tính? Phỉ Tiềm nhất thời thật sự khó quyết định. Chàng thanh niên đứng trước sảnh, nói chuyện một cách lưu loát, lời lẽ sắc bén, tướng mạo khôi ngô, phong thái đúng chất học giả, và từ lời nói cũng có thể nhận ra kiến thức về kinh điển của anh ta khá sâu sắc. Ngoài ra, khi nhắc đến số vật tư mà Vệ gia mang đến lần này, các con số cũng được anh ta nêu ra một cách lưu loát, có lẽ cũng có nghiên cứu về toán học. Nhưng người này mang họ Vệ, tên Lưu, tự Mạnh Liên. Là người của Vệ gia ở Hà Đông, nhưng không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp nào với Vệ Kỵ, chỉ là con cháu của một trưởng lão thuộc nhánh bên, lần này đến đây với tư cách là người thực hiện hiệp ước của Vệ gia ở Hà Đông, đứng trước mặt Phỉ Tiềm nếu bỏ qua yếu tố họ tên, Vệ Lưu thật sự là một nhân tài không tồi. Phải nói như thế này, phần lớn con cháu sĩ tộc ít nhiều đều là nhân tài, chỉ khác nhau về mức độ. Bởi vì kiến thức hiện tại chủ yếu nằm trong tay sĩ tộc, người dân thường thực sự không có cơ hội tiếp cận những kiến thức này, chưa nói đến những thứ như kinh điển, toán học. Vệ Lưu cũng ngụ ý rằng anh ta sẵn sàng phục vụ dưới trướng Phỉ Tiềm, đồng thời ý này cũng mang một chút thiện chí từ phía Vệ gia ở Hà Đông, ngoài Vệ Kỵ, với mục đích duy trì hòa hảo. Có một nhân tài tự nguyện đến đầu quân, nên nhận hay không? Phỉ Tiềm lắng nghe lời nói của Vệ Lưu, rồi im lặng một lúc, đột nhiên hỏi về việc của Vệ Bá Dự, không biết Mạnh Liên nghĩ thế nào. Vệ Lưu ngừng lại trong giây lát, rồi trả lời, Vệ Thiếu Lang Quân và cha của tôi cùng thế hệ, do đó con không nói lỗi của cha, xin thứ lỗi cho Lưu không thể làm rõ. Ồ, Phỉ Tiềm cười thầm trong lòng, lời này nói rất khéo léo, vừa thể hiện được ý tứ, lại không nói rõ điều gì. Phỉ Tiềm lại hỏi, nếu vậy, vật phẩm của Vệ gia lần này, nên xử lý thế nào? Phỉ Tiềm muốn ám chỉ nhiều điều, không chỉ là những vật phẩm mà Vệ gia mang đến lần này. Vật có thể là vạn vật, cũng có thể chỉ cụ thể đến vật phẩm, hoặc đặc biệt chỉ những thứ ngoài bản thân mình, bao gồm người, việc, vật, chủ yếu chỉ đến chúng sinh. Nói cách khác, Phỉ Tiềm không chỉ hỏi về những thứ cụ thể, mà còn hỏi về người của Vệ gia. Thậm chí cả Vệ Lưu. Phỉ Tiềm cũng muốn dựa vào câu trả lời của Vệ Lưu để quyết định xem phải lựa chọn như thế nào. Vệ Lưu suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, tùy nghi sử dụng bạch mao, có thể lấy trọng dụng. Bạch mao là một loại cỏ mềm mại, trắng tinh, khá quý giá. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, các chư hầu thường dùng bạch mao để bọc các lễ vật gửi lên triều đình nhà Chu, để biểu thị sự kính trọng. Tùy nghi sử dụng có nghĩa là cái chiếu, cũng có thể hiểu là cái đệm, hoặc là lớp lót. Lấy trọng dụng là lời của Khổng Tử, cũng là một cách giải thích về quẻ tùy nghi sử dụng bạch mao. Vệ Lưu nói điều này, vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa đưa ra một lời giải thích, thậm chí còn có một chút nhắc nhở và phản ứng nhẹ, thực sự là những lời dùng rất khéo léo. Phỉ Tiềm hiện tại là một quận trưởng, nếu ở thời Xuân Thu Chiến Quốc thì là một chư hầu. Bây giờ Vệ gia mang đồ đến cho Phỉ Tiềm, cũng giống như chư hầu dâng lễ vật cho triều đình, biểu thị sự kính trọng, nhằm tránh cơn giận của triều đình. Đúng như Vệ gia dùng những thứ này để khiến Phỉ Tiềm bỏ qua cơn giận dữ. Tất nhiên, không dùng bạch mao cũng được, Khổng Tử cũng có lời giải thích cho điều này rằng tại sao phải dùng bạch mao để bọc. Chỉ vì cần phải thận trọng đối đãi, có lớp lót thì vật phẩm không dễ bị hư hại, có khoảng cách và quá trình chuyển tiếp thì những vật quý không bị hư hỏng do cọ xát với nhau. Vậy thì tầm quan trọng của lớp lót có phải đã được làm rõ? Vậy thì Vệ Lưu, người trung gian giữa Vệ gia và Phỉ Tiềm, có phải giá trị của anh ta cũng khá quan trọng? Thậm chí có một chút ngầm, cả quẻ Tùy Nghi sử dụng Bạch Mao là quẻ dưới trạch thượng đoài trong kinh dịch, mà ý nghĩa của quẻ này lại hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại. Phỉ Tiềm không khỏi gật đầu khen ngợi, ý của Mạnh Liên, ta cũng hiểu. Mạnh Liên tài trí sắc bén, hiểu biết sâu sắc về kinh điển, hôm nay được gặp, thật là gặp nhau muộn. Không biết ngươi có thể nhận chức kế tào từ sự một chức ở thượng quận hay không? Kế tào, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đúng lúc gần đây phải triển khai việc tổ chức nông nghiệp, Giả Cừ một mình thực sự bận rộn quá sức. Giả Cừ hiện tại đã thăng lên chức hộ tào, chính thức tiếp quản việc thống kê và biên soạn dân chúng dưới quyền Phỉ Tiềm. Dù không bàn đến lòng trung thành của Vệ Lưu, ít nhất trong giai đoạn hiện tại, cũng có thể đóng một vai trò nhất định. Vệ Lưu không do dự, bèn cúi đầu bái lạy Phỉ Tiềm, chính thức bước vào hàng ngũ quan lại dưới trướng của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm nhìn bóng dáng Vệ Lưu lui xuống, trong lòng cảm thấy một chút cảm xúc. Vệ Lưu. Đối với cái tên này, Phỉ Tiềm thực sự không có ấn tượng gì, cho thấy ít nhất anh ta không phải là một người nổi tiếng trong Tam Quốc, khi liên hệ với thân phận mà anh ta vừa nói, cũng như vị trí trong gia tộc mà anh ta tiết lộ, cho thấy anh ta chỉ là một con cháu trong nhánh bên của Vệ gia. Điều này có nghĩa là vị trí của anh ta trong gia tộc không quá cao, gần như tương đương với vị trí của Phỉ Tiềm trước đây ở Lạc Dương. Do đó, cũng có nghĩa là Vệ gia cũng chỉ phái người này đến thăm dò, không phải là họ thực sự coi trọng mình. Tất nhiên, việc này cũng để thể hiện thiện chí hòa giải. Kế sách phân rã của Vương ấp thực sự rất thâm, cũng rất tuyệt, như một nhát dao đâm vào điểm yếu của Vệ gia. Ngoài ra, theo như Vương ấp tiết lộ, năm nay ông ta dự định ủng hộ một nhánh của Vệ gia để tranh giành vị trí gia chủ. Đây cũng là một trong những lý do khiến Phỉ Tiềm quyết định giữ lại Vệ Lưu, và còn một lý do quan trọng khác, bởi vì bây giờ mình mới bắt đầu mở rộng địa bàn, ít nhiều cũng phải tỏ ra rộng lượng một chút, thể hiện phong thái dung nạp trăm sông, nếu không trong tương lai có ai đó truyền tin, chẳng phải sẽ làm mất đi không ít lòng người sao. Vì vậy, ngay cả việc ngựa ngàn vàng mua xương cũng cần phải thực hiện. Tất nhiên, về độ an toàn, cũng phải phòng ngừa đôi chút. Vương ấp đã trở về An ấp, bắt đầu tiếp nhận các công việc liên quan. Sau khi kiểm tra lại các vấn đề trong cuộc chiến Hà Đông cùng Phí Tiềm, cả hai đều viết tấu chương báo cáo lên trên. Phần lớn tài sản của nhánh Vệ Kỷ đều nằm ở khu vực gần An ấp, nên lần này đa phần đã rơi vào tay Vương ấp. Nhưng cũng không còn cách nào khác, vì Phí Tiềm không thể chạy đến An ấp được, nên những tài sản này đã được quy đổi thành tiền và lương thực gửi đến Bình Dương. Ngoài ra, những người thợ, người hầu, thậm chí cả một số thê thiếp và nô tỳ của Vệ Kỷ cũng được gửi đến không ít. Binh lính Tây Hà không thể đóng quân lâu dài nên đã trở về. Trước khi rời đi, ngoài việc nhận đủ lương thảo, họ còn ba lần cầu xin và cuối cùng vui mừng mang theo hai bộ giáp nặng. Chuyện này khiến Phí Tiềm có chút cảm động, nhưng trong thoáng chốc ông lại không nắm bắt được điều gì quan trọng. Suy nghĩ rất lâu, Phí Tiềm nhận ra điểm sáng lóe lên rồi biến mất ấy giống như một con lươn chui vào ruộng bùn, không thể nào bắt được. Thôi thì tạm gác lại. Giờ đây, khi đã có thêm thợ thủ công, công việc nông nghiệp tiến triển rất nhiều. Một số nông cụ và dụng cụ bắt đầu được sản xuất đều đặn và ngay lập tức được phân phát đến tay người dân. Đối với Phí Tiềm, một số thứ hiện tại phải thận trọng hơn. Ít nhất là những chiếc cày tiên tiến mà ông từng thấy ở nhà họ Hoàng tại Tương Dương, tạm thời ông chưa dám đưa ra sử dụng. Dù sao bây giờ có gì thì cứ dùng nấy vậy. Hoàng Đấu vẫn đang tập trung sản xuất binh giáp ở Bắc Khúc, không thể phân thân. Biết thế lúc rời Kinh Tương đã yêu cầu thêm vài thợ thủ công giỏi đi theo thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc là trên đời này chẳng có gì hoàn hảo được cả. Cũng như bây giờ, Giả Cừ ngồi trước mặt Phí Tiềm với vẻ mặt dở khóc dở cười, tỏ ra vô cùng bức bối. Chủ công à, việc này thực sự khiến Cừu Lực bất tòng tâm. Giọng điệu đầy ai oán của Giả Cừ khiến Phí Tiềm suýt bật cười, vội vàng lấy tay che mũi, ho khan vài tiếng, rồi hỏi, Lương Đạo, rốt cuộc là chuyện gì? Giả Cừ bất đắc dĩ kể lại những rắc rối mình đang gặp phải. Thời gian này mọi thứ đều đang bắt đầu lại từ đầu, đặc biệt là ở Bình Dương, nơi chẳng khác gì một công trường khổng lồ. Trong thành, cần sắp xếp lại đường xá, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài thành, cần khơi thông kênh mương, cày xới đồng ruộng. Trong trại, cần phân phát lương thảo, tiếp nhận vật tư. Vô số công việc hành chính cần xử lý, một lượng lớn dữ liệu và văn bản cần kiểm tra, nhưng lại không có đủ nhân lực hỗ trợ, cũng không có đủ thư lại để xử lý. Trong tình hình như vậy, chỉ có thể tự đào tạo, dạy những kiến thức cơ bản nhất về chữ viết và số học để các binh sĩ cấp trên có thể đảm nhận những công việc hành chính cơ bản. Vì vậy, ngoài việc tạm thời chế tạo ra một loạt bản gỗ để ứng phó khẩn cấp, những quân sĩ cấp đội trưởng trở lên đều được tập hợp lại, mỗi chiều trước bữa tối đều phải đi học. Đây có thể coi là hình thức sơ khai nhất của quân học mà Phí Tiềm tổ chức. Giáo viên chỉ có hai người, Mã Việt và Giả Cừu. Mã Việt còn trẻ, đối với công việc này vẫn chưa hiểu được gì nhiều, nhưng anh ta rất vui vẻ nhận nhiệm vụ làm giáo viên cơ bản, bắt đầu dạy những thứ đơn giản nhất, như các con số từ 1 đến 10, hay các từ phổ biến như lương, ngu, mã, dương. Phong cách giảng dạy của Mã Việt, về cơ bản là không có gì gọi là giảng dạy cả. Anh ta chỉ viết các con số hoặc chữ muốn dạy lên một mảnh vải trắng, sau đó treo lên và bảo mọi người đọc, rồi nói ý nghĩa của chúng, thế là hết. Còn việc những người học, khi vẽ chữ trên mặt đất bằng cành cây, thì nét bút vẽ từ trái sang phải hay từ dưới lên trên, một chữ ngưu có thể vẽ thành hình bông hoa hay không, Mã Việt cơ bản là không quan tâm. Nhiệm vụ của Giả Cừu thì phức tạp hơn một chút. Sau những gì Mã Việt dạy, anh ta phải dạy thêm kiến thức cơ bản về phép cộng trừ và cách sử dụng chữ viết, vì thế rắc rối không thể tránh khỏi đã xuất hiện. Giả Cừu hỏi, 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Những binh sĩ trưởng đã nắm được một chút về các con số từ 1 đến 10 trả lời, 2. Giả Cừu gật đầu hài lòng, tốt lắm, vậy 1 cộng 2 là bao nhiêu? Các binh sĩ trưởng cũng nhanh chóng trả lời, 3. Giả Cừu tiếp tục nói, rất tốt, vậy 2 cộng 1 là bao nhiêu? Các binh sĩ trưởng trả lời, 4. Mặt Giả Cừu lập tức tối sầm lại. Các binh sĩ trưởng đều rất khôn ngoan, biết mình đã trả lời sai, liền sửa ngay, hay là bằng 5. Nhưng thấy sắc mặt Giả Cừu không khá hơn, họ bắt đầu lẩm bẩm sửa lại, là 2. 5, 0, là 6. Đây vẫn là những người thông minh, ít nhất đã học được các con số từ 1 đến 10. Còn nhiều người đến nay đã 3-4 ngày rồi mà vẫn chưa học được 10 con số. Vì vậy Giả Cừu thực sự không thể chịu đựng nổi, bèn đến gặp Phí Tìm để than phiền. Đây thực sự là một vấn đề. Những người lần đầu tiên tiếp xúc với toán học đều cần trải qua quá trình chuyển từ cụ thể sang trừu tượng, từ vật thể thành ký hiệu. Cộng từng vật thể với nhau thì họ không gặp vấn đề gì, nhưng nếu không nhìn thấy vật thể nữa mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng, rất ít người có thể trực tiếp đưa ra câu trả lời. Phí Tìm suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi nói với Giả Cừu, để họ làm toán bằng que tính đi. Lương Đạo hãy bảo họ tự làm que tính, có thể là cành cây, cũng có thể là cỏ tranh. Có que tính trong tay, dần dần sẽ quen thuộc cứ từng bước một thôi. Cũng chỉ có thể từng bước một. Giả Cừu cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi cúi đầu hành lễ, anh ta liền cáo từ. Phí Tìm nhìn theo Giả Cừu rời đi, trong lòng thở dài. Giả Cừu và Mã Việt đều là những người trẻ tuổi, và trong tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng như hiện nay, mới miễn cưỡng đồng ý dạy dỗ những binh sĩ này. Cả hai đều không mấy hài lòng với công việc này. Vào thời Hán, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với các thời đại sau này. Kiến thức chính là tiền bạc. Bảo những người thuộc sĩ tộc, hoặc những kẻ hưởng lợi từ tri thức, tự động từ bỏ lợi ích này để đem lại lợi ích cho hàng triệu người ư, thật khó. Cả Đại Hán, chỉ có sĩ tộc hoặc những người thân cận với sĩ tộc mới có cơ hội học chữ, còn lại 99% người dân là mù chữ. Điều này đối với Phí Tìm, cũng không khác gì việc một người chưa từng tiếp xúc với toán học phải giải một bài toán 2 cộng 1. Trên ngọn đồi nhỏ, khi Phí Tìm đến nơi, Vu Phù La đang ngồi một mình trên đất, vừa khẽ vỗ bàn vừa hát một bài dân ca không rõ tên. Người Hồ dường như sinh ra đã là những ca sĩ thiên bẩm, có lẽ địa hình rộng lớn của Thảo Nguyên đã hun đúc nên giọng hát mạnh mẽ và sâu lắng của họ. Giọng hát của Vu Phù La cũng vậy, dù Phí Tìm không hiểu nội dung lời bài hát, nhưng từ âm điệu du dương đó, ông cũng có thể phần nào cảm nhận được nỗi nhớ quê hương của Vu Phù La. Khi bài hát kết thúc, Phí Tìm nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi, Thiền Vu có tâm trạng tốt thật, bài hát rất hay, mang đầy cảm giác bao la và rộng lớn. Vu Phù La đứng dậy đón tiếp, nói, Phí Thượng Quận quá khen, chỉ là một bài dân ca quê hương thôi, hát vu vơ mời ngài ngồi. Có vẻ như do ở bên bầy cừu quá lâu, hoặc do ăn quá nhiều thịt cừu, nên xung quanh Vu Phù La lúc nào cũng phảng phất mùi nồng nặc của cừu. Cách ông ta khoảng 3 mét đã có thể ngửi thấy rõ. Thời Hán, cừu hầu như không bị thiến. Hay nói đúng hơn, vào thời Hán, hầu hết các loài động vật đều được để tự do, chỉ trừ con người. Từ thời Hạ Thương, đã có việc thiến gia súc, nhưng kỹ thuật thiến người lại đi trước. Con người là loài động vật đầu tiên bị thiến hàng loạt và sớm nhất được quy định nghiêm ngặt về quy trình, thậm chí còn có những phòng thiến riêng, gọi là phòng tầm. Vu Phù La chắc chắn không thể ngờ rằng khi ngồi cùng mình, Phí Tìm lại nghĩ đến kỹ thuật thiến, nếu không chắc chắn ông ta sẽ giữ chặt con dao cắt thịt trong tay. Hôm nay, Vu Phù La mời khách, vẫn là 3 món cũ, phô mai, thịt cừu, rượu sữa ngựa. Phô mai chưa được tinh chế và lọc sạch, tất nhiên với tư cách là một thiền vu, Vu Phù La cũng có chút tinh tế hơn một chút, nhưng cũng có giới hạn. Miếng phô mai trước mắt, dù màu sắc chưa đến mức đen, nhưng có vẻ như quy trình đã gặp trục trặc, có thể do bảo quản không cẩn thận nên bị dính một ít bụi, có màu xám, đôi khi còn cảm nhận được chút sạn trong miệng. Thịt cừu thì vẫn mang hương vị quen thuộc, đậm mùi cừu. Nếu ai nhạy cảm với mùi cừu ở thời hiện đại thì đến thời Hán chắc chắn không thể ăn được thịt gia súc lớn. Thịt bò là ngon nhất, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ăn được. Còn lại, cừu thì rất hôi, lợn thì rất nặng mùi, chỉ có thể chọn một trong hai. Tất nhiên cũng có gà, vịt, cá, nhưng những thứ này không phải lúc nào cũng có sẵn. Nguyên nhân chủ yếu là không có chăn nuôi quy mô lớn, tất cả đều do nông dân bán nhỏ lẻ, và nếu gà vịt mắc dịch thì cũng rất đáng sợ. Cá cũng có, người Dương Châu thậm chí còn thích ăn cá sống, nhưng vì cá mất nước sẽ chết ngay, không có phương tiện vận chuyển nên ở vùng nội địa và miền núi xa xôi, muốn ăn cá cũng không dễ. Phí Tiềm chậm rãi nói, tay cầm con dao nhỏ cắt thịt cừu, Thiền Vu, thời gian tới chắc sẽ cần phải ổn định một thời gian miếng sườn cừu, với thịt nạc và mỡ xen kẽ, có độ dai vừa phải, sau khi nướng lên, hương vị thật thơm ngon, đặc biệt là lớp mỡ cháy xém vừa tới, khi nhai trong miệng, hương vị bùng nổ thật khiến người ta thèm thuồng. Vu Phù La nghe vậy sững sờ, đôi lông mày đen nhánh gần như dựng đứng lên, nghiêng người về phía trước, hoàn toàn không để ý chiếc áo choàng da cừu trên người đang dính vào miếng thịt đầy dầu mỡ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phí Tiềm, nói với giọng trầm, Phí Thượng Quận nói vậy có ý gì, là muốn nuốt lời sao? Ban đầu, Vu Phù La mời Phí Tiềm dự tiệc là để thống nhất cụ thể các bước và thời gian hành động, nếu không lòng ông vẫn như treo trên không. Kết quả là chưa kịp mở miệng thì đã nghe Phí Tiềm nói như vậy. Nếu không phải những năm tháng trải nghiệm đã khiến tính cách của Vu Phù La điềm tĩnh hơn nhiều, e rằng ông ta đã lật bàn rồi. Phí Tiềm không vội, nói, mùa xuân đang đến, ngày ấm dần, vạn vật sinh sôi, đã đến mùa rồi Thiền Vu không định cưỡi ngựa đến Nam Vương Đình sao? Vu Phù La trố mắt, chớp mắt vài cái rồi mới phản ứng lại. Việc này không ngờ Phí Thượng Quận lại hiểu biết đến mức này. Việc này Vu Phù La nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết phải khen ngợi Phí Tiềm thế nào cho hợp lý. Sau tháng 3, khi thời tiết ấm lên, ngựa cũng dần bước vào mùa động dục. Những hành vi mang tính bản năng này sẽ không thay đổi theo ý muốn của con người. Đến tháng 5, chúng sẽ bắt đầu giao phối hàng loạt, hành vi này sẽ kéo dài đến tháng 7, tháng 8. Sau đó chúng mới dần bước vào giai đoạn hết động dục, lúc này não bộ vốn không lớn của ngựa mới dần lấy lại lý trí, hiểu được đâu là bạn, đâu là thù và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không, chỉ cần có một con ngựa cái động dục, tất cả những con ngựa đực sẽ phát điên, không quan tâm cắn xé lẫn nhau, không phân biệt bạn thù, thậm chí dù có bị cắn đến máu me be bét cũng không thèm để ý, miễn sao có thể thỏa mãn được. Phí Tiềm gật đầu, không nói gì thêm. Người Hán và người Hồ dù sao cũng khác nhau. Người Hồ thuộc dân du mục, địa bàn rộng lớn, ít khi xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc. Nếu có thì thường là tranh giành quyền thừa kế như Vu Phù La, hoặc tranh chấp đồng cỏ. Nhưng người Hán thì khác, từ thời chiến quốc, các cuộc xung đột diễn ra liên miên suốt 4 mùa. Để chiến mã có thể thích nghi với chiến đấu trong thời gian dài, giảm bớt những rắc rối do vấn đề theo mùa, người ta thường thiến ngựa. Về sau, thậm chí những con ngựa mà người Hồ bán cho người Hán đều đã được thiến trước. Và ngựa mà Vu Phù La mang theo khi tiến xuống phía nam, phần lớn vẫn ở trạng thái tự nhiên. Bây giờ đã đến mùa này rồi, dù có ngay lập tức tiến đến Vương Đình, thì ngựa cũng sẽ trở nên hỗn loạn, còn đánh đấm gì nữa. Xung phong giữa chừng, rồi lại tách cặp đôi đi vào rừng nhỏ để thỏa mãn thì còn ra thể thống gì. Vu Phù La lúc này mới nhớ ra vấn đề này, cũng vò đầu. Không thể nào đem toàn bộ ngựa đi thiến lúc này, hành động đó chẳng khác gì đập nồi dìm thuyền, một cuộc mua bán một lần. Nếu không tới được Vương Đình thì không còn gì nữa. Ôi! Phải làm sao đây? Vu Phù La thực sự lo lắng đến phát điên, không muốn kéo dài thêm chút nào, nhưng khó khăn thực tế cũng đang bày ra trước mắt. Không có sự phối hợp của Phí Tiềm, chỉ dựa vào sức của mình, ông ta cũng không thể làm gì được. Mà rõ ràng là Phí Tiềm sẽ không đem hết vốn liếng ra để giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện khôi phục Vương Đình. Đây chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nên chỉ có thể cùng hành động, không ai có thể rời bỏ ai. Bây giờ cũng không phải là không có gì để làm. Thiền Vu, xin mời. Nhìn Phí Tiềm đứng dậy, chỉ vào những cánh đồng xung quanh Bình Dương, nơi dân chúng đã bắt đầu canh tác, lập tức trên gương mặt hiện ra vẻ xúc động. Những mảnh đất này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vì đại nghiệp của Thiền Vu, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn. Thiền Vu nhìn bên kia đi, kênh mương phải nạo vét bùn lầy, khơi thông lại, công việc này rất vất vả. Đất đai dù chỉ mới cày xới, nhưng sẽ sớm cho ra lương thực, chỉ cần nửa năm là có thể thu hoạch, cung cấp thêm lương thực dự trữ cho chúng ta. Thiền Vu cũng thấy đấy, đất phải cày, phải trồng, phải bón phân vừa bẩn vừa hôi, lại phải phơi nắng phơi gió, thật là cực nhọc, việc này Thiền Vu có thể hiểu được chứ. Vu Phù La ngớ người ra, gật gật đầu, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không hay. Nhìn những nông dân đang bận rộn ở xa xa, Vu Phù La không thể theo kịp suy nghĩ của Phí Tiềm. Ông ta hỏi, cái này với Phí Thượng Quận nói điều này là muốn diễn đạt gì? Phí Tiềm nói tiếp, những công việc nông nghiệp bẩn thỉu, phiền phức và vất vả này, tất nhiên là để tôi làm. Cho dù có khổ cực thế nào đi nữa, để Thiền Vu có thể sớm khôi phục Vương Đình, tôi nghĩ cũng là xứng đáng. Thiền Vu nghĩ sao? Để cày cấy sao? Thật sự có cần làm quá như vậy không? Vu Phù La không thể nói rằng không cần nữa, cũng không thể nói rằng mình sẽ làm công việc nông nghiệp này. Tự nhiên, ông ta không thể gọi Phí Tiềm là nói nhảm, cũng không thể tưởng tượng nổi Phí Tìm lại có thể mặt dày đến mức nói nhảm như vậy, nên chỉ biết gật đầu đồng tình, không thể nói thêm gì nữa. Vì vậy Phí Tìm hắn giọng, lại bày ra vẻ mặt hùng hồn nói, Thiền Vu, việc khôi phục vương đình không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chúng ta chuẩn bị càng kỹ càng, thì hy vọng thành công càng cao. Đúng không, Thiền Vu? Câu này nghe có lý hơn, Vu Phù La gật đầu đồng tình một cách nghiêm túc. Dù con đường dẫn đến thành công hiện tại có quanh co, nhưng tương lai của chúng ta nhất định sẽ tươi sáng. Tôi nói có đúng không, Thiền Vu? Ngài nói đúng. Không sai. Vu Phù La đáp, gật đầu đồng ý, bây giờ chúng ta tạm thời bị lạc lối, dừng lại một chút, không sao cả, đừng sợ. Chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực, cuối cùng chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thành công. Ngài nói có đúng không, Thiền Vu? Ngài nói đúng. Không sai. Vu Phù La lớn tiếng trả lời. Mỗi người mạnh mẽ đều đã trải qua một giai đoạn không ai giúp đỡ, không ai ủng hộ, không ai quan tâm. Nếu vượt qua được, đó sẽ là bàn đạp để chúng ta thành công. Nếu không vượt qua được và đầu hàng, thì đó sẽ là vực thẳm không đáy của chúng ta. Đúng không, Thiền Vu? Vu Phù La vỗ tay tán thưởng, đúng rồi. Quá đúng rồi. Vu Phù La chưa từng nghe những điều này trước đây. Dưới một loạt lời nói của Phí Tìm, ông ta lập tức cảm thấy có lý vô cùng, đầu gật lên gật xuống theo điệu bộ của Phí Tìm. Lưng ông ta thẳng dần lên, cảm giác rằng những đau khổ và buồn bã mà mình đã trải qua trước đây chính là những chiếc gai trên ngai vàng thành công, là những vết sẹo vinh quang của một dũng sĩ, và tất cả những khó khăn này rồi sẽ trở thành quá khứ, trở thành bậc thang dẫn mình lên ngai vàng trong tương lai. Những người bạn thật sự không đặt tình bạn lên đầu môi. Họ không yêu cầu điều gì từ tình bạn, mà là sẵn sàng làm mọi điều có thể cho nhau. Tôi là người như vậy. Tất nhiên, tôi tin rằng Thiền Vu cũng là người như vậy. Chúng ta là bạn, là những người bạn tốt nhất, phải không, Thiền Vu? Phải, không sai. Vu Phù La đã hoàn toàn đắm chìm trong lời nói của Phí Tìm, trên mặt đầy vẻ phấn khích do được khích lệ. Ông ta lập tức trả lời không chút do dự. Phí Tìm cười như một con cáo, mắt nheo lại, nụ cười rạng rỡ. Vì vậy, Thiền Vu, để cả hai chúng ta có thể tích trữ thêm nhiều lương thực, để việc khôi phục vương đình diễn ra thuận lợi hơn, tôi nghĩ có một số việc chúng ta nên cùng nhau làm ngay bây giờ. Chẳng hạn như cùng nhau cày cấy đất đai, chuyện này không thành vấn đề đúng không, phải không, Thiền Vu? Phải, không thành vấn đề. Vu Phù La chưa kịp phản ứng lại, theo thói quen trả lời ngay lập tức. Tốt quá. Phí Tìm vỗ tay một cái, vậy thì cứ quyết định như thế nhé, cảm ơn Thiền Vu đã giúp đỡ. Có sự giúp đỡ của Thiền Vu và người ngựa của ngài, chúng ta sẽ có thể cày xới những cánh đồng này trong thời gian ngắn nhất. Rồi sau đó có thể dành thời gian để giúp Thiền Vu thống nhất các bộ tộc nhỏ xung quanh. Vu Phù La vẫn theo thói quen gật đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền giơ tay ra hiệu, đợi đã, Phí Thượng Quận, vừa rồi ngài nói gì vậy? Giúp Thiền Vu thống nhất các bộ tộc nhỏ xung quanh. Như vậy mới có thêm nhân lực chứ. Phí Tìm nghiêng đầu nói một cách nghiêm túc, điều này không đúng sao? Vu Phù La chớp mắt mấy lần, đôi lông mày đen nhánh gần như nhíu lại với nhau, nói, việc này đúng. Nhưng trước việc này ngài nói gì trước đó nhỉ? Trước đó? Phí Tìm làm vẻ mặt ngây thơ, chúng ta là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà chuyện này chẳng lẽ sai sao? Điều đó cũng đúng, nhưng mà Vu Phù La gãi đầu, đột nhiên lóe lên trong đầu một ý tưởng, cuối cùng cũng nắm bắt được trọng tâm trong mớ bòng bong mà Phí Tìm đã làm ông ta rối trí. Ngài nói giúp đỡ lẫn nhau, cụ thể là giúp gì? Hay là, bảo người của tôi giúp đỡ chuyện gì? Phí Tìm nói một cách thản nhiên, ồ, chỉ là cày một ít đất thôi mà. Vu Phù La há hốc mồm, Phí Thượng Quận, tôi không nghe lầm chứ. Cày đất. Phí Tìm kéo mặt xuống, nói, Thiền Vu, chuyện vừa mới đồng ý, sao, lại muốn nuốt lời sao? Giữa người với người, chẳng lẽ không thể có chút tín nhiệm sao? Vu Phù La á khẩu, cái này tôi ngài. Phí Tìm giơ tay ra đếm từng điều một, đất này, có phải của tôi không? Người đào kênh, cũng là người của tôi đúng không? Nông dân cày cấy, cũng là người của tôi đúng không? Hạt giống gieo xuống, cũng là do tôi bỏ ra đúng không? Còn phải bón phân, tưới nước, làm cỏ, khi lúa chín còn phải gặt hái, đập hạt, phơi khô. Tất cả những việc này đều do tôi đảm nhận, sau đó tôi chỉ mong bạn tôi, Thiền Vu, có thể dùng sức ngựa vào lúc quan trọng này, giúp đỡ một chút. Những lúc khác, Thiền Vu chỉ cần đợi thu hoạch và ăn thôi, hay là Thiền Vu không muốn giúp một chút nào, chỉ muốn ngồi không hưởng lợi, ăn sẵn thôi. Cái này Vu Phù La nuốt nước bọt, cảm thấy những gì Phí Tìm nói rất có lý. Không thể phản bác lại được. Để cày cấy sao? Làm sao mà Phí Tìm nói một hồi như thế, mình lại thấy mình như là người đáng xấu hổ. Vu Phù La cố gắng phản kháng một cách yếu ớt, nhưng người ngựa của tôi không biết cày đất. Không thành vấn đề, tôi tôi sẽ bảo người của tôi lo liệu, người ngựa của Thiền Vu chỉ cần kéo cày là được, những việc khác không cần lo. Phí Tiềm đập tay lên ngực cam đoan. Dù sao thì đất cũng lớn, cày không thẳng thì cũng chẳng sao. Cái này Vu Phù La lưỡng lự, mắt đảo qua đảo lại. Phí Tiềm tiếp tục thêm gia vị, nói, xem này, bây giờ đã là cuối tháng 2, để bắt kịp mùa vụ, nếu không hoàn thành công việc cày xới đất này, thì phần lớn nhân lực của tôi sẽ bị dồn vào đó, làm sao có thời gian rảnh để giúp Thiền Vu thống nhất các bộ tộc nhỏ xung quanh. Thời gian Thiền Vu trở về Vương Đình cũng sẽ bị kéo dài thêm. Dù sao thì quyết định là ở Thiền Vu, tôi chỉ đưa ra yêu cầu như một người bạn thôi. Vu Phù La tỏ vẻ bối rối. Để ngựa kéo cày sao, Thiền Vu của tôi Hồ Khúc Tuyền nhìn theo bóng lưng của Phí Tiềm đang đi xuống núi, hơi ngẩn người hỏi, có thật là ngài đã đồng ý cho người ngựa của chúng ta đi giúp cày cấy không? Vu Phù La cũng nhìn theo Phí Tiềm rời đi, khẽ cười hai tiếng, lợi hại thật. Gã này, rõ ràng còn trẻ, vậy mà mỗi lần đều bị hắn dẫn dắt sao nào, ngươi nghĩ việc này không ổn à hả? Hồ Khúc Tuyền ngẩn ra một chút, theo bản năng đáp, hình như có chút gì đó không ổn. Vu Phù La ngừng một lúc, quay đầu nhìn Hồ Khúc Tuyền, cười nói, không ổn chỗ nào. Chỉ trong chốc lát mà đã đưa ra kết luận, Hồ Khúc Tuyền này quả là cái này. Hồ Khúc Tuyền do dự một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy không ổn lắm. Ha ha, trên đời này không có chuyện gì mà không cần nỗ lực mà lại có được đâu. Vu Phù La nói, ở cùng người thông minh, đôi khi phải giả ngốc một chút, nhưng giả ngốc mãi cũng không có gì thú vị, đúng không, Hữu Hiền Vương của ta? Hồ Khúc Tuyền đảo mắt một chút, không nói gì. Vu Phù La cũng không chờ câu trả lời từ Hồ Khúc Tuyền, trực tiếp nói, ngày mai dẫn theo 500 người ngựa, cùng với binh lính của Phí Thượng Quận, dưới danh nghĩa của hắn, tập hợp các bộ tộc nhỏ xung quanh những việc khác, cũng sẽ phái thêm 500 con ngựa già, đi giúp cày cấy là được. Kết quả cuối cùng của cuộc thương lượng là thực hiện đồng thời hai việc, hai bên cùng liên kết. Một mặt bắt đầu sử dụng danh nghĩa của Phí Tiềm, với chức danh hộ hung trung lang tướng, Vu Phù La phái 500 quân, Phí Tiềm cũng phái 500 quân, hai bên hợp thành liên quân, bắt đầu sắp xếp và tập hợp các bộ tộc nhỏ lẻ xung quanh. Về nhân khẩu và gia súc, nếu là người hung nô, sẽ thuộc về Vu Phù La, nếu là dân tộc khác, sẽ chia đôi. Đồng thời, Vu Phù La cung cấp 500 con ngựa để làm sức kéo hỗ trợ Phí Tiềm trong việc cày cấy ở vùng Bình Dương. Hồ Khúc Tuyền nhận lệnh rồi rời đi. Vu Phù La nhìn theo bóng dáng của Hồ Khúc Tuyền một lúc, gọi đến cận vệ của mình và nói, gọi Ba Teo đến đây. Cận vệ đi truyền lệnh, Vu Phù La chậm rãi ngồi lại bên cạnh bàn. Thực ra, khi đối đầu với Phí Tiềm vừa rồi, mặc dù lúc đầu Vu Phù La đã rơi vào cái bẫy ngôn từ của Phí Tiềm, nhưng không lâu sau ông đã nhận ra và phản ứng lại. Tuy nhiên, Vu Phù La hiện đang cần mượn danh nghĩa của Phí Tiềm, tức là danh hiệu hộ hung trung lang tướng. Ở vùng Bắc Địa này, người Hồ và người Hán xen lẫn nhau. Mặc dù ở một số nơi người Hán đã rút khỏi, nhưng không có nghĩa là toàn bộ người Hán đã rời đi. Một phần người Hán đã Hán hóa, phần khác thì ẩn náu trong núi hoặc trốn sâu vào cao nguyên. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, với cờ của người Hán, đối với những người Hán còn sót lại ở Bắc Địa này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và còn một điểm rất quan trọng nữa, ở khu vực này, các dân tộc Hồ rất phức tạp. Theo những gì Vu Phù La biết, ngoài một phần là người Hung Nô phía Nam, còn có người Khương, người Tiên Ti, thậm chí còn có một số người Ô Hoàng, dân tộc đang xen lẫn nhau. Trong tình huống như vậy, nếu tự ý chiếm đoạt nhân khẩu và gia súc của các bộ tộc nhỏ khác, khó tránh khỏi bị các bộ tộc khác hợp sức chống lại. Nhưng có lá cờ của Phí Tiềm, hộ hung trung lang tướng che phía trước, thì lại hoàn toàn khác. Ông ta cần mở rộng nhân khẩu và sức mạnh, Phí Tiềm cũng cần điều tương tự, nên ở phương diện này, hai bên không có xung đột gì. Tất nhiên, giúp Phí Tiềm cày cấy cũng chỉ là chuyện trong năm nay mà thôi, về sau thì ngoài ra, còn một điều nữa khiến Vu Phù La lo lắng, không biết là mình quá nhạy cảm hay vì lý do gì khác. Vu Phù La nhận ra rằng Hồ Khúc Tuyền dường như không ngốc như ông ta vẫn tưởng. Nhưng chuyện này tạm gác lại đã, quan sát thêm một thời gian nữa rồi tính. Hiện tại, điều quan trọng là phải làm tốt công việc trước mắt. Ba Teo rất nhanh đã đến, quỳ xuống đất, hôn lên đôi ủng của Vu Phù La. Để ngựa kéo cày. Dũng sĩ của ta có một việc quan trọng muốn giao phó cho ngươi. Ba Teo đặt tay lên ngực và nói, Thiền Vu của ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vu Phù La trầm ngâm một lát rồi nói, Ba Teo, ta nhớ rằng lão gia từng thử trồng lúa mì của người Hán. Vu Phù La chỉ vào cánh đồng dưới chân núi về phía thành Bình Dương. Ba Teo nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói, hình như là có chuyện này, sau đó vì không thu được gì nên bị người ta chế giễu, cuối cùng đốt cháy hết. Vu Phù La nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói, ngày mai ngươi đưa lão gia theo, cùng đi giúp người Hán cày đất, rồi chú ý xem người Hán làm như thế nào, ghi lại tất cả. Thiền Vu của ta, ý ngài là... Vu Phù La thở dài một hơi nói, mỗi năm mùa đông, chúng ta đều mất không ít bò và cừu. Ta đang nghĩ, nếu chúng ta biết được một số phương pháp trồng trọt của người Hán,